Chương 4721, Tinh Hà Đại Đế ngây ngẩn cả người, với tư cách thiên cổ nhất đế, còn không có cái gì là có thể để cho hắn vì thế mà chấn động, nhưng là Giang Trần chiêu này kinh thế hải tục trích tinh thủ, lại làm cho hắn trở nên khiếp sợ, thậm chí nếu không là bởi vì chính mình thân phận địa vị, hắn đều dự định chửi mẹ, cái này sao có thể, vừa ra tay liền hoàn thành. Căn bản không cần luyện, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên tuyển chi tử nha, vừa học liền biết, hình như còn không có học đâu. Bất quá liền xem như Tinh Hà Đại Đế không tin, cũng là không có cách nào, Giang Trần trích tinh thủ, nghiễm nhiên đã 10 phần thuần thục, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi, đây chính là truyền kỳ tồn tại, để Tinh Hà Đại Đế đều không thể không vì đó kinh ngạc, tinh thần chi lực, vậy mà huyền diệu như vậy, Đại Đế quả nhiên là vạn cổ ngàn năm nhân trung Long Phượng, Long Phù Đồ tiền bối thụ ta tinh thần chi lực phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới Đại Đế cũng có thể đem tinh thần chi lực cùng nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, cái này trích tinh thủ quả nhiên là thần bí khó lường. Giang Trần vô cùng nghiêm túc nói, đối với Tinh Hà Đại Đế cũng là tràn đầy kính sợ. Quả nhiên, ha ha ha, xem ra ta thôi diễn ra người tới, quả nhiên không hề tầm thường, ta biết ngươi tâm hệ nhi tử, bất quá chính ngươi cũng quên rồi hảo hảo tu hành, nếu như một ngày kia, ngươi cũng có thể thành làm một đời đế quân. Có lẽ phiến thiên địa này liền sẽ trở nên càng thêm tràn đầy sắc thái, Tinh Hà Đại Đế cười nói, ghi nhớ, trích tinh thủ hết thảy phân 4 trọng cảnh giới, tiểu thành, đại viên mãn, cùng đến đạt đến chi cảnh, mỗi một bước đều vô cùng gian nan, mặc dù ngươi hiện tại khoảng cách tiểu thành đã rất gần, nhưng là nhớ lấy, nhất định phải không kiêu không ngạo, không thể tự cao tự đại, trích tinh thủ 4 trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều còn cần chính ngươi đến trưởng khống. Tinh Hà Đại Đế thu hồi tiếu dung, thần sắc nghiêm trọng nói. Giang Trần cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận nghe Tinh Hà Đại Đế dạy bảo, mặc dù mình nắm giữ tinh thần chi lực, đối với trích tinh thủ không chút phí sức, nhưng là muốn chân chính luyện đến đạt đến chi cảnh, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Tinh Hà Đại Đế bằng vào lấy chính mình vô thượng thần công, luyện thành trích tinh thủ, độc bộ toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Đủ để đoán được trích tinh thủ đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ kinh khủng đến cỡ nào, cho dù là liền cảnh giới tiểu thành đều không có đạt tới, nhưng là Giang Trần vẫn là vô cùng chấn kinh, cái này trích tinh thủ để hắn cảm thấy không có gì sánh kịp uy lực, Giang Trần nhất định nhớ kỹ tại tâm, không quên Đại Đế dạy bảo, truyền thừa chi ân, vĩnh thế khó quên, Giang Trần nghiêm mặt nói, còn có phán thần bút, là cần dùng tinh thần lực đến điều khiển, bút tẩu long xà, phong cấm càng khôn, vạch ra không gian kết giới. Hắc ám thu hoạch chi lực, ngăn cản hết thảy, có thể so với cấp 9 chiến binh, nhưng là muốn vạch ra thế giới của mình, thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều, cái này là lúc trước một người bằng hữu của ta đưa cho ta thần binh, cấp 9 chiến binh, cũng là tương đương kinh khủng, đối với ngươi bây giờ, ngược lại là một kiện thần binh chân chính lợi khí, Tinh Hà Đại Đế giải thích nói, thì ra là thế, Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ, nếu như không phải Tinh Hà Đại Đế giải hoặc, có lẽ chính mình một mực đều không biết. Cái này phán thần bút tác dụng, như thế, truyền thừa của ta, ngươi cũng coi là tận là đoạt được, kim quế thụ, trích tinh thủ, đây là ta suốt đời bảo tàng, hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh, là này thời gian, tăng thêm một đạo chính đạo ánh sáng. Tinh Hà Đại Đế một mặt than thở nói, Tinh Hà cuối cùng, biến ảo khó lường, trời đất bao la, không thiếu cái lạ, vĩnh hằng thế giới, càng là vô cùng tàn nhẫn, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể mạnh lên, đây là đường tắt duy nhất. Khi ngươi có một ngày tung hoành ở Tinh Hà ở giữa, ngươi liền sẽ rõ ràng ta lời nói chân chính hàm nghĩa. Đại Đế tại bên trên, Giang Trần còn có một chuyện không rõ, mong rằng Đại Đế giải hoặc. Giang Trần chắp tay nói, cứ nói đừng ngại, cái này đăng thiên thê, đến tột cùng là bảo bối gì? Ta đã có 3 tiết đăng thiên thê, tính phía trên luân hải bên trên cái này 1 tiết đăng thiên thê, vừa vặn 4 tiết, ta biết cái này đăng thiên thê đúng là bất phàm. Bất quá nhưng căn bản không biết nó có dạng gì tác dụng, Giang Trần tràn ngập tò mò, đăng thiên thê vẫn luôn là bao phủ trong lòng hắn thần bí, nhưng là cho đến hôm nay, Giang Trần đều không biết đăng thiên thê tác dụng, hôm nay gặp được Tinh Hà Đại Đế, hắn cũng có một tiết đăng thiên thê, cho nên nói Giang Trần vô cùng hiếu kỳ, hận không thể tranh thủ thời gian để Tinh Hà Đại Đế cho mình giải hoặc. Tinh Hà Đại Đế ánh mắt trở nên có chút phức tạp, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi hiện tại còn không phải biết nó thời gian. Nhớ kỹ, đừng để người khác biết là được, cái này đăng thiên thê dính đến một cái cực kỳ bí ẩn bí mật, liền ta cũng chưa từng biết được, ta có thể nói cho ngươi, cũng phi thường có hạn, chờ thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định thời gian, ngươi tự nhiên sẽ biết, cái này bốn tiết đăng thiên thê hảo hảo thủ hộ, thời khắc mấu chốt, chỗ bất định có thể cứu ngươi một mạng. Tinh Hà Đại Đế nói, Giang Trần nhìn ra được, Tinh Hà Đại Đế khẳng định là có chút na ngôn chi ẩn, không có nói với tự mình ra mà thôi. Bất quá Tinh Hà Đại Đế đối với mình khẳng định là không có ý đồ xấu, không muốn để cho hắn biết, cũng là vì bảo hộ hắn mà thôi. Giang Trần ghi nhớ, Giang Trần gật đầu nói, tốt, ta có thế truyền thừa đưa cho ngươi, cũng đã toàn bộ truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm tới con của ngươi, Cơn Gió là cái hảo hài tử. Tinh Hà Đại Đế cười cười, chậm rãi quay người, ngay một khắc này, hóa thành một đạo đạo kim sắc quang mang, trốn vào hư không bên trong, tan thành mây khói, lại không một chút dấu vết. Giang Trần vốn định hỏi lại Tinh Hà Đại Đế mấy vấn đề, nhưng là cuối cùng lại căn bản không có cơ hội nói. Bất quá, Giang Trần đạt được Trích Tinh Thủ cùng Kim Quế Thụ, đây chính là hắn thu hoạch lớn nhất, còn có Thần Niệm Quyết, đều là Tinh Hà Đại Đế vô thượng truyền thừa, ngày sau chính mình nhất định có thể quét ngang hoàng vũ. Cho dù là tại vĩnh hằng thế giới bên trong lang thang, cũng có sức tự vệ. Cung tiễn đại đế, Giang Trần có chút không người, bất quá Tinh Hà Đại Đế cũng sớm đã biến mất, hắn biết, chính mình cũng là thời gian rời đi nơi này, phiến đại địa này phần mồ mả, không biết mai táng bao nhiêu người, tham tâm không đủ người, chết không có gì đáng tiếc. Giang Trần có thể đi đến một bước cuối cùng, đối với hắn mà nói, cũng là cơn gió cho dũng khí của mình. Nếu không Giang Trần thật không biết mình sẽ hay không tại nửa đường bên trong liền ngã xuống dưới. Cơn gió, chờ lấy vi phụ, không bao lâu, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, nhất định sẽ. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, quay người mà đi, trong lúc nhấc tay, Kim Quế Thụ chính là rơi tại trong tay của mình, biến thành lớn chừng bàn tay, cái kia một màn, tại bờ bên kia Lạc Oanh cùng Trì Dạ Vũ đều là nhìn ở trong mắt, lớn như vậy Kim Quế Thụ, liền bị Giang Trần bỏ vào trong túi. Xem ra hắn hiện tại đã được đến Tinh Hà Đại Đế truyền thừa. Giang Trần đứng tại Bạch Ngọc Phủ Đệ trước đó, ánh mắt sắc bén, tung hoành mà lên, chân đạp đăng thiên thê, bay về phía Lạc Oanh cùng Trì Dạ Vũ. Lạc Oanh ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi, thở dài một hơi, trận này Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã chi tranh, giờ khắc này, rốt cục xem như triệt để rơi xuống duy màn. Giang đại ca, Lạc Oanh thấy được Giang Trần về sau, trong lòng vô cùng cao hứng, thời gian dài như vậy đến nay, chính mình một mực đều đang yên lặng chờ lấy hắn khải hoàn, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc Giang Trần nhất định sẽ trở lại. Giang huynh đệ, như thế nào? Trì Dạ Vũ cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Giang Trần, mặc dù hắn không thể đạt được đại đế truyền thừa, nhưng lại không thể phủ nhận là, Giang Trần so với hắn đến, đích thật là xuất sắc rất rất nhiều, hạnh không có nhục lệnh. Giang Trần mỉm cười, đã đại biểu tất cả, Trì Dạ Vũ nhịn không được đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên, tốt. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, một đời người mới thay người cũ nha, ha ha ha ha. Trì Dạ Vũ lão mang mở an ủi, thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, dù sao cái này đại đế truyền thừa không có rơi vào cái khác gian nhân tay, nếu không Thiên Khải Tinh Vực tất nhiên sẽ nhấc lên một cổ gió tanh mưa máu. Thân là Thiên Khải Tinh Vực trưởng khống giả, Trì Dạ Vũ lớn nhất vui mừng, vẫn là bọn hắn Thiên Khải Tinh Vực có thể bình yên vô sự. Cái này đối với hắn mà nói mới là nhất khiến người hài lòng một việc. Chính mình bại Tiêu Nguyệt Nham sau khi đánh bại, toàn bộ Thiên Khải Tinh Vực đều là sa vào đến rung chuyển bất an bên trong, hiện tại cũng là thời gian về đi xem một cái. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần khẽ vuốt cằm, ba người cấp tốc rời đi đại đế phần mồ mã. Liền tại ba người rời đi về sau, Thủy Mạc Sơn bên trong, nhấc lên một đạo kinh thiên vòng xoáy, vô số nước tràn vào đại đế phần mồ mã bên trong. Ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu, cấp tốc rời đi Thủy Mạc Sơn, thẳng đến Thiên Khải Ngân Hà Thành. Thiên Khải Ngân Hà Thành, phủ thành chủ, bây giờ thành chủ đại nhân lâu đi chưa về, nước không thể một ngày không quân, đại công tử còn xin tạm thay thành chủ chức vụ, Vân Linh Phi nhất định hộ ngươi trái phải, tuyệt không có hạng giá áo túi cơm, lại đến nháo sự. Vân Linh Phi ánh mắt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nói, hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành mặc dù thực lực của hắn là mạnh nhất, nhưng là Vân Linh Phi hoàn toàn không có thừa dịp dạng này cơ hội đi tạo phản, hắn biết mình là tướng tài, mà không phải soái tài, mà lại hắn cũng không muốn một ngày trăm công ngàn việc, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cũng đã là hắn mục tiêu lớn nhất, một người bên dưới vạn người bên trên, có gì không tốt đâu. Vân Linh Phi đối với Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, xem như mình ra, đối với Thiên Khải tinh vực, càng là tràn đầy tình cảm, hắn không muốn Thiên Khải tinh vực bởi vì một ngày vô chủ, mà trở nên càng ngày càng hỏng bét. Rất nhiều người đều đang ngó chừng Thiên Khải tinh vực bá chủ địa vị, ngo ngoe muốn động, hiện tại chính là Trì Mạc Hàng thượng vị tốt nhất thời gian. thì Mạc Hàn lắc đầu, sắc mặt âm trầm, phụ thân ta vẫn chưa về, ta quyết không thể đủ trở thành thành chủ, phụ thân tại, ta liền tại, ta cùng phụ thân, cùng Thiên Khải Ngân Hà Thành cùng tồn vong, Trì Mạc Hàn trịnh trọng việc nói, những ngày này, Thiên Khải Ngân Hà Thành đích thật là càng ngày càng rung chuyển bất an, rất nhiều người đều là tại ngo ngoe muốn động, những cái khác kia hàng tinh bên trên cao thủ, cũng đều là hội tụ ở đây, rất có thể sẽ ở đây cái thời gian mưu phản. Nếu như Trì Mạc Hàn cái này thời gian thượng vị, không thể nghi ngờ tuyên bố một việc, đó chính là Thiên Khải Ngân Hà Thành thành chủ, không về được, không quản sự tình là thật là giả, đều sẽ có người thừa cơ mà lên, đến thời gian liền không phải bọn hắn có thể khống chế lại cục diện, cho dù là có Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Vân Linh Phi tọa trấn, đều là chưa hẳn có thể làm được ở những hạng giá áo túi cơm kia, dù sao rất nhiều cao thủ, đều tại Thiên Khải Ngân Hà Thành hội tụ, Thiên Khải tinh vực cái này thanh thứ nhất ghế xếp, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Thế nhưng là cục diện bây giờ, càng ngày càng loạn, nhất định phải có người ra chủ trì công đạo mới được nha. Vân Linh Phi chau mày, nếu như cái này thời gian ta làm tới thành chủ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ta còn xa không có phụ thân ta uy nghiêm, cái này thời gian khẳng định rất nhiều người sẽ người là ta không xứng làm cái này vị thành chủ, đến thời gian cũng liền cho bọn hắn thừa dịp cơ hội, chỉ cần phụ thân ta còn chưa có trở lại, bọn hắn liền từ đầu đến cuối sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể án binh bất động, nếu như động, chúng ta liền thua. Trì Mạc Hàn một mặt nghiêm túc, Vân Linh Phi trầm ngâm một lát, quả nhiên không hổ là hổ phụ không khuyển tử, thành chủ đại nhân đại công tử, thực lực mặc dù không kịp chính mình, nhưng là đầu óc của hắn lại là so với mình càng thêm thanh tĩnh, cái này một điểm chính là mình xa kém xa. Thế cục bây giờ, đích thật là vô cùng hỗn loạn, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh lớn bạo loạn, nếu như khống chế không tốt. Liền sẽ khiến cho toàn bộ Thiên Khải tinh vực lâm vào náo động, đến thời gian liền xem như Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng theo không kịp. Như vậy, bọn hắn ý nghĩ là tốt, nhưng là rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cái này một điểm, Vân Linh Phi đích thật là không có có ý thức đến. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Người bên ngoài, đến từ Thiên Khải tinh vực bên trong không ít cấp hàng tinh cao thủ, đều đã có nghịch phản tâm. Hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khó mà khống chế. Mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể sẽ phát sinh bạo loạn, thành chủ đại nhân chuyến đi này, đã là 2 tháng có thừa, ai? Vân Linh Phi cau mày, trong đó lo lắng, không thể nghi ngờ, Trì Mạc Hàn vô cùng rõ ràng, nếu như không là có Thiên Khải kỵ sĩ đoàn uy hiếp, cùng Vân Linh Phi tọa trấn, hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, đã sớm triệt để đại loạn, hiện tại án binh bất động, chính là nhất tốt cơ hội, một khi đánh vỡ cái này phần cân bằng, bọn hắn chỗ mất đi đồ vật, khả năng liền rốt cuộc không tìm về được. Vân Linh Phi đành phải lựa chọn trầm mặc, cái này thời gian Trì Mạc Hàn, hiển nhiên càng có đạo lý, mặc dù mình hiện tại là toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành chúa tể, nhưng là dù sao thụ ân tại lão thành chủ, Vân Linh Phi tuyệt đối sẽ không lựa chọn tạo phản, cũng không biết phụ thân hiện tại tình huống thế nào. Trì Mạc Hàn lầm bầm nói, đã thời gian dài như vậy đi qua, muội muội của mình cũng đã tan thành mây khói, phụ thân vẫn chưa về, làm khó lần này đại đế phần mồ mã chuyến đi, liền như thế kết thúc sao? Phụ thân thanh âm, vẫn như cũ tại bên tai của mình, Trì Mạc Hàn không thể tin được, phụ thân vậy mà cũng sẽ vẫn lạc sao, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, chính mình nhất định phải chờ đến phụ thân trở về, hắn đã mất đi một người muội muội, tuyệt đối không thể đủ lại mất đi phụ thân rồi, mẫu thân mỗi ngày thương tâm gần chết, hắn càng là lo sợ bất an, gió nổi mây phun Thiên Khải Ngân Hà Thành, chính là hắn hiện ở trong lòng lớn nhất một cái tâm bệnh, lão thành chủ nhất định sẽ không có chuyện gì. Thực lực của hắn trác tuyệt, tuyệt không phải người bên ngoài có khả năng với tới. Vân Linh Phi trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng là cũng chỉ là chờ đợi mà thôi, hy vọng lão thành chủ có thể sớm ngày trở về, chỉ có tại hắn lãnh đạo phía dưới, Thiên Khải Ngân Hà Thành mới có thể càng tốt hơn, vui vẻ phồn vinh, chỉ hy vọng như thế đi. Trì Mạc Hàn trong lòng thần thương, ánh mắt nóng bỏng vô biên, nhìn hướng lên bầu trời bên trên, phụ thân. Ngươi có thế nhất định phải trở về nha, không xong. Việc lớn không tốt, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn binh sĩ lao vùng vụt hơn ngàn, quỳ một chân trên đất, một mặt âm trầm nói, nhanh chóng báo đến, Vân Linh Phi nói, trong thành xuất hiện đại quy mô bạo loạn, hiện tại những đến từ kia Thiên Khải tinh vực bên trong từng cái bá chủ, đã bắt đầu đảo loạn, tất cả đều là cấp hàng tinh cường giả, căn bản không ai có thể ngăn được, cho dù là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, bọn hắn cũng không để trong mắt, nên tới, chung quy vẫn là tới, Vân Linh Phi cùng Trì Mạc Hàn liếc nhau, sợ cái gì đến cái gì, bọn hắn chính đang lo lắng liền là sự tình này, Vân Linh Phi sẽ không nghịch phản, nhưng là không có nghĩa là những người kia sẽ không, bọn hắn đã sớm đang mong đợi, một khi Thiên Khải tinh vực có bất kỳ biến hóa nào, bọn hắn cũng có thể sẽ hợp nhau tấn công, tu hú chiếm tổ chim khách, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, rất nhiều cường giả, tại chính mình hàng tinh bên trên, đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng lại bị quản chế tại Thiên Khải tinh vực, sở dĩ bọn hắn đều muốn nhất phi trùng thiên, đều muốn thoát khỏi trói buộc, đây cũng là rất nhiều người đều đang yên lặng mong đợi cơ hội. Hôm nay, bọn hắn rốt cục nhịn không được, bọn gia hỏa này, chung quy vẫn là không nhịn được. Vân Linh Phi cắn răng nói, Vân đoàn trưởng, nhờ ngươi. Ta theo ngươi một trận chiến, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, tốt, hai người cùng rời đi phủ thành chủ, cái này một trận chiến, bắt buộc phải làm, sở dĩ bọn hắn không thể không ra tay trấn áp, nhưng là Vân Linh Phi trong nội tâm cũng không chắc chắn, dù sao lần này hội tụ tại Thiên Khải tinh vực cao thủ thực tại là nhiều lắm. Hắn cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể quét ngang càn khôn. Thiên Khải tinh vực, 108 giới, trong đó không thiếu cấp hàng tinh tầng 4, tầng 5 cao thủ, cấp hàng tinh nhị tam trọng ngày cường giả, cũng là nhiều vô cùng. Sở dĩ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lần này khả năng đối mặt chính là toàn bộ Thiên Khải tinh vực lực lượng, căn bản không có khả năng trấn áp tất cả người. Cuộc động loạn này, Vân Linh Phi cùng Trì Mạc Hàn cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là chân chính đến thời gian. Vẫn cảm giác được không nhỏ áp lực, Vân Linh Phi xông ra phủ thành chủ, cao giọng quát nói, chấn kinh nửa cái Thiên Khải Ngân Hà Thành, bất quá trận chiến đấu này, cũng sớm đã không phải một mình hắn có thể ngăn cản, một trận gió tanh mưa máu, bắt buộc phải làm, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn ở đâu, theo ta một trận chiến, Vân Linh Phi một ngựa đi đầu, xông lên bạo loạn bên trong, mấy cái cấp hàng tinh tứ trọng thiên cường giả, phân loại hai bên, vô số người thất kinh, mắt nhìn lấy cái này một màn. Thiên Khải Ngân Hà Thành, cái này trăm vạn năm đến, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không quân, xem ra chúng ta lần này nhất định phải tao ngộ một trận chiến loạn, đúng vậy a, hy vọng những cường giả này không cần tai họa vô tội, chúng ta vẫn là cách khá xa điểm đi, ai nói không phải đâu, thà nhìn đi ị, không nhìn đánh nhau nha, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, chúng ta coi như tao ương, lão thành chủ làm sao vẫn chưa trở lại đâu. Những này cái khác tinh giới người, toàn đều tại nhà chúng ta cửa đánh nhau, ta nhìn Vân Linh Phi đoàn trưởng, cũng chưa chắc có thể ngăn được nha. Đúng nha, đều là cấp hàng tinh tầng 4, tầng 5 cường giả, cái này một trận chiến, khẳng định sẽ kinh thiên động địa. Vô số người mắt nhìn, đối với cái này một trận chiến, đều là âu sầu trong lòng, hòa bình niên đại, bọn hắn cái kia được chứng kiến lớn như vậy chiến trận đâu. Nhưng là nếu như không như vậy, Thiên Khải tinh vực khả năng sẽ càng thêm hỗn loạn, làm theo ý mình. Đều vì mình chủ, Thiên Khải tinh vực qua nhiều năm như vậy trật tự, một khi bị đại loạn, sẽ là một trận khó có thể tưởng tượng lại khó. Nói không ngừng, bao nhiêu năm về sau, một mực đều sẽ chỗ sâu trong chiến hỏa bên trong, dân chúng lầm than. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải lão bách tính thích sự tình, bọn hắn chỉ cầu an cư lạc nghiệp, Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong người, không cũng là vì một phương này yên tĩnh, mới có thể tranh vỡ đầu muốn đi vào Ngân Hà Thành sao. Thế nhưng là rất nhiều người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thiên Khải tinh vực phát sinh đại biến, không ai có thể chỉ lo thân mình, dĩ vãng an toàn nhất Thiên Khải Ngân Hà Thành, bây giờ lại có khả năng lại biến thành chiến trường, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Vân Linh Phi, ngươi không cần không biết điều. Hiện tại phủ thành chủ không có một ai, chúng ta cầm vũ khí nổi dậy, muốn tuyển ra một cái chân chính thành chủ, ngươi đừng quá tự cho là đúng, lấy thực lực của ngươi, nghĩ muốn ngăn cản tất cả chúng ta. Căn bản không có khả năng, ha ha ha, không thể không nói, Thiên Khải đệ nhất chiến tướng Vân Linh Phi, đích thật là không ai bằng, nhưng là thực lực của chúng ta, có thế không thể khinh thường, ngươi một người, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi nghĩ làm sao cùng ta đấu, Vân Linh Phi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lựa chọn trung lập, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, ngươi vẫn như cũ là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lão đại, vẫn như cũ là một người bên dưới vạn người bên trên, đúng. Chúng ta lần này chỉ là tuyển ra một cái cường giả chân chính, đến lãnh đạo chúng ta. Nước không thể một ngày không quân, hiện tại Thiên Khải tinh vực, nhu cầu cấp bách một cái trưởng khống giả, chúng ta cũng là không thể đổ cho người khác. Đúng đấy, Vân Linh Phi, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, tránh ra, chúng ta giết vào phủ thành chủ, giết cái kia vô năng đại công tử, ai đến ngồi thanh này giao dịch, mọi người định đoạt. Hơn 10 đạo thân ảnh đứng tại hư không bên trên, tất cả đều là cấp hàng tinh tầng 4. Tầng 5 cường giả, cùng Vân Linh Phi đối mặt mà đứng, dương cung bạc kiếm, bầu không khí càng là tương đương gấp gáp. Trì Mạc Hàn thật chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, hận thực lực mình không thể nghịch chuyển càng khôn. Hắn hiện tại, mặc dù đã liên tiếp đột phá, nhưng là cũng chỉ có cấp hàng tinh tam trọng thiên mà thôi, căn bản cũng không đủ để lãnh tụ quần hùng, trong bọn họ người, chính mình càng là một cái cũng đánh không lại. Đối với Trì Mạc Hàn đến nói, cái này thật sự là quá sỉ nhục, người khác đều đã đánh tới cửa rồi, chính mình như trước vẫn là không dám thò đầu ra, hiện tại chỉ có thể để Vân Linh Phi một người đối mặt tất cả. Trì Mạc Hàn lần thứ nhất cảm giác được một cá nhân thực lực cường hãn, quan trọng đến cỡ nào, ở cái thế giới này bên trên, không có người sẽ thương hại ngươi, chỉ có thực lực của ngươi đủ mạnh, mới có thể có được càng nhiều người tôn trọng, nếu không, ngươi chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Trì Mạc Hàn tiến lên một bước, nhưng lại bị Vân Linh Phi cản lại, cái này thời gian hắn khẳng định là không thể để đại công tử đặt mình vào nguy hiểm, bọn hắn còn đang đợi lão thành chủ trở về, hiện tại Vân Linh Phi nhất định phải lấy một địch 10, đối diện với mấy cái này cường giả vây công. Nhưng là Vân Linh Phi không có bất kỳ cái gì hối hận, hắn thế tất yếu dùng thanh danh đến thủ hộ tòa này hòa bình thành thị, thiên khải tinh vực sau cùng tôn nghiêm, tuyệt đối không thể đủ vứt bỏ. Ngươi lui ra phía sau đi, đại công tử, chuyện còn lại, giao cho ta đến xử lý, thân là thiên khải tinh vực thủ hộ giả, Vân Linh Phi không thể đổ cho người khác. Vân Linh Phi trịnh trọng việc, một mặt nghiêm túc nói, mặc dù hắn cũng biết cái này nhất định là một trận không đường về, nhiều như vậy cường giả. Hắn liền xem như lại cường hãn, cũng tuyệt đối với không có nắm chắc chiến thắng, đây cũng không phải là cấp hàng tinh sơ kỳ, nhất nhị trọng thiên cao thủ, giữa bọn hắn chênh lệch thực lực cũng không nhiều, liền xem như chính mình rất cường hãn, thân kinh bách chiến, nhưng là vượt qua 4-5 cái cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cường giả, Vân Linh Phi cũng không có khả năng quét ngang càn khôn, nhưng là, hắn không có lựa chọn, vì thủ hộ thiên khải ngân hà thành, hắn nhất định phải đối diện với mấy cái này. Vì thủ hộ Ngân Hà Thành an toàn, vì không quên mất lão thành chủ nhắc nhở, hắn thế tất thề sống chết một trận chiến, sẽ không có bất kỳ chỗ trống. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn ở đâu, theo ta một trận chiến, chiến người là hùng. Nương theo lấy Vân Linh Phi gầm lên giận dữ, vô số Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cao thủ, ở đây cái thời gian chen chút mà ra, nhưng là những 108 kia giới vực cao thủ, cũng đều là đã sớm làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, bọn hắn như là đã phát động cuộc động loạn này. Khẳng định cũng sớm đã tính trước, cho thể diện mà không cần, vậy hôm nay liền để chúng ta lĩnh giáo một cái, thiên khải kỵ sĩ đoàn đệ nhất chiến tướng, Vân Linh Phi, đến tục cùng có bao nhiêu lợi hại, ha ha ha, vậy liền chiến đi, ta nghĩ cái này một trận chiến, nhất định sẽ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chiến. Chiến chiến chiến, núi kêu biển gầm thanh âm, xuất hiện tại song phương ở giữa, một trận sinh tử đại chiến, đã lửa xém lông mày, Vân Linh Phi xuất lĩnh thiên khải kỵ sĩ đoàn. Bắt đầu liều mạng cuộc chiến, đây là bọn hắn sứ mệnh, càng là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, thủ hộ thiên khải ngân hà thành, vĩnh không lùi bước, chiến tranh tàn khốc, là ai cũng không nguyện ý nhấc lên, nhưng lại là không cách nào tránh khỏi. Vân Linh Phi cũng sớm đã nghiêm trận lấy đợi, bởi vì vào ngày này hắn đã dự liệu được, chỉ cần lão thành chủ không có trở về, như vậy bọn hắn liền khó tránh khỏi sẽ có cái này một trận chiến, không có người cam nguyện lâu cư người hạ, đây là bọn hắn cơ hội. Đối với những này thiên khải tinh vực 108 giới người mà nói, không có cái gì đúng và sai, bọn hắn muốn cầm vũ khí nổi dậy, cũng không sai, ai không muốn khi thiên khải tinh vực bá chủ đâu, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội, bỏ qua, chính là một đời một thế. Sở dĩ rất nhiều người cho dù là biết rõ cửu tử nhất sinh, vẫn là phải liều một phen, bọn hắn thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là tại trong chiến loạn, khẳng định có thể thừa cơ loạn bên trong thủ thắng. Đến thời gian ai có thể trở thành thiên khải tinh vực bá chủ, liền không được biết rồi, mỗi người đều có cơ hội, cường giả tụ tập, hội tụ ở giữa, thiên khải ngân hà thành chiến trường bạo loạn, cũng sớm đã đang nổi lên. Lúc trước Tiêu Nguyệt Nham tu hú chiếm tổ chim khách, đạt được thành chủ bảo tọa, bọn hắn càng là trong lòng ngo ngoe muốn động, hiện tại thành chủ lâu ra chưa về, rất nhiều người đều cho rằng thành chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này có thế là ngàn năm một thuở cơ hội. Ai nếu có thể đủ đứng tại thiên khải tinh vực đỉnh cao nhất, người đó là bá chủ. Cái này phần địa vị, cái này phần vinh hạnh đặc biệt, ai không muốn có được. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, vô số thiên khải kỵ sĩ đoàn cao thủ vẫn lạc, liền liền Vân Linh Phi cũng là sa vào đến cực kỳ chật vật trong khốn cảnh. Lấy một địch 10, 5 cái cấp hàng tinh tứ trọng thiên cường giả, 5 cái cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cường giả, Vân Linh Phi cứ việc trăm trận trăm thắng, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy giới chủ. Hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, thậm chí vẫn luôn là ra ngoài một loại phi thường cục diện bị động, dù sao người ta thực lực còn tại đó, mà lại nhân số còn nhiều như vậy, những người này liên thủ phía dưới, cho dù là lão thành chủ muốn trấn áp bọn hắn, đều cần một chút thời gian, đừng nói chi là chính mình. Vân Linh Phi mặc dù rất ngông cuồng, rất bá khí, nhưng là hắn cũng không phải là không có đầu óc, dạng này một cổ cường thế lực lượng, đích thật là để vô số người vải cả linh hồn, sĩ khí rất là trọng yếu. Hiện tại Vân Linh Phi lâm vào bị động bên trong, thiên khải kỵ sĩ đoàn người, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng gian nan. Một cái tiếp một cái thiên khải kỵ sĩ đoàn binh sĩ ngã xuống đi, đối với Vân Linh Phi đều là một loại áp bách, hắn trái tim đều đang chảy máu, không có một cái kỵ sĩ đoàn thành viên, đều là vạn bên trong không một thiên tài, mỗi người vẫn lạc, đều đại biểu cho thiên khải tinh vực thủ hộ giả tại không ngừng giảm bớt. Trì Mạc Hàn cũng là gia nhập vào chiến đấu bên trong, bất quá hắn mới vừa ra tay, liền bị một đám cấp hằng tinh tam trọng thiên cao thủ vây, cấp hằng tinh tam trọng thiên, lấy một địch 10, Trì Mạc Hàn cũng không phải Vân Linh Phi, huống chi cục diện bây giờ, đối với bọn hắn đến nói, phi thường bất lợi, cái này thời gian chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trì Mạc Hàn thân là thiên khải kỵ sĩ đoàn thủ hộ đối tượng, là lão thành chủ nhi tử, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, choáng váng Trì Mạc Hàn, phủ thành chủ chính thống liền không có. Bọn hắn đến thời gian liền có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Cái này cũng là rất nhiều giới chủ sớm cũng đã dự liệu tốt. Bọn hắn giết bên trên phủ thành chủ, mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là giết Trì Mạc Hàn. Cẩn thận! Đại công tử, Vân Linh Phi kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, hơn 10 cái cấp hằng tinh tam trọng thiên cao thủ, cơ hồ là nghiền ép đồng dạng, đem Trì Mạc Hàn dồn đến trong tuyệt địa, loại kia thảm liệt, cũng là để Vân Linh Phi kinh hồn tán đảm. Bởi vì Trì Mạc Hàn đã bị cực lớn trọng thương, thương thế trên người, đủ có vài chục đao nhiều, nhưng là thân là thiên khải ngân hà thành thành chủ chi tử, Trì Mạc Hàn cửu tử không hối hận, nhất định phải đứng tại phía trước nhất, cùng những liều chết kia chiến đấu đám binh sĩ cùng một chỗ. Đây là hắn tôn nghiêm, càng là hắn vinh quang, cửu tử không hối hận, Trì Mạc Hàn khóe miệng tràn đầy tiếu dung, mặc dù hắn biết, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn vẫn như cũ không hối hận. Bởi vì cái này thời gian, hắn chính là thiên khải tinh vực lộng lẫy nhất quang huy. Phụ thân, ta không có để ngài thất vọng. Trì Mạc Hàn khóe miệng máu tươi dâng trào, nhìn hướng lên bầu trời, thì thầm nói. Trì Mạc Hàn tự hồ đã thấy muội muội thân ảnh, hắn tự hồ đã cảm thấy muội muội tồn tại. Lạc Quanh, ca ca không có bản lĩnh, không thể giữ vững chúng ta phủ thành chủ sau cùng một mảnh cương thổ. Ca ca không mặt mũi gặp ngươi nha. Trì Mạc Hàn nội tâm xoắn xuýt, thương tâm gần chết. Nhưng là mình đã bất lực tái chiến, mười mấy cấp hằng tinh tam trọng thiên cao thủ, đem hắn bao bọc vây quanh, thương thế càng phát ra nghiêm trọng, Trì Mạc Hàn máu, chảy một đường, hắn tinh khí thần, cũng là càng ngày càng yếu. Vân Linh Phi chiến ý ngập trời, nhưng là hắn căn bản liều không ra mười người này vòng tròn, mười người này một mực khóa định chính mình, để hắn nửa bước khó đi, tiếp tục như vậy, chính mình đều sẽ bị chiến thuật xa luân, tươi sống mài chết. Vân Linh Phi không sợ chết, nhưng là hắn sợ chết. Thẹn đối với toàn bộ thiên khải ngân hà thành, chính mình là thiên khải tinh vực thủ hộ giả, thủ hộ thiên khải tinh vực, liều chết đến cùng, chức trách chỗ tại, thiên khải tinh vực, quyết không thể đủ lâm vào đại loạn. Vân Linh Phi cắn răng kiên trì, thế nhưng là đại công tử cũng đã không kiên trì nổi, Trì Mạc Hàn sắc mặt cực là trắng bệch, lần lượt bị bức lui, thương thế càng là một lần sau một lần nghiêm trọng, tử thần, tự hồ đã ở trước mặt hắn, chờ đợi thu hoạch linh hồn của hắn, muội muội, ta tới. Ta nhìn thấy ngươi, Trì Mạc Hàn lầm bầm nói, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, nhưng là một giây sau, để Trì Mạc Hàn không có nghĩ tới là, một đạo hàn quang hiện lên, hơn 10 cái cấp hằng tinh tam trọng thiên cao thủ, vậy mà toàn bộ ngã xuống đất mà chết, một kiếm đứt cổ, muội muội thân ảnh, đứng trước mặt mình, Trì Mạc Hàn hoàn toàn không thể tin được, cái này, Lạc Quanh, thật là ngươi sao? Ta đây là đã chết rồi sao? Trì Mạc Hàn khó có thể tin, thật xin lỗi, ca. Ta đã về trễ rồi, Trì Mạc Hàn nhìn xem bị chém vào vết thương chằng chịt, khí tức yếu ớt đại ca, trong nội tâm xoắn xuýt, vô cùng tâm chua, ta không chết, phụ thân cũng không chết. Bọn hắn những người này, đều phải chết, Lạc Quanh đem đại ca bỏ xuống, nhìn phía sau những ngo ngoe muốn động kia, nhưng lại sợ như sợ cọp người, dọa đến vải cả linh hồn, hơn 10 cái cấp hằng tinh tam trọng thiên cao thủ, bị một kiếm xóa bỏ, cái này cỡ nào mạnh. Vân Linh Phi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, không phải nói đại tiểu thư đã vẫn lạc sao. Một kiếm này, hắn cũng theo không kịp, cút ngay cho ta, Vân Linh Phi giận quát một tiếng, nhưng là như cũ không có thể chịu ở những người này thế công, hơn 10 người liên tục xuất thủ, thế lôi đình vạn quân, để hắn đáp ứng không xuể, liên tiếp lui về phía sau ở giữa, thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Bất quá cái này lúc hậu đại tiểu thư trở về, như vậy thành chủ đại nhân, có hay không cũng tới đây. Vân Linh Phi kinh hỉ ở giữa, nhưng lại bị hơn 10 người trọng thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, tiếp tục đánh xuống, chính mình coi như muốn xong đời, những người này giết người như ngoé, mảy may sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội, giết mình, bọn hắn liền có thể đạt tới mục đích, chịu chết đi. Vân Linh Phi, giết, đông đảo giới vực chi chủ phi thân lên, thế tất yếu chém giết Vân Linh Phi. Bất quá cái này thời gian, một đạo hàng mang hiện lên, cứu Vân Linh Phi, Vân Linh Phi hơi kinh hãi, thật mạnh thủ đoạn, Giang Trần chậm rãi rơi xuống đất, chém tại Vân Linh Phi cùng rất nhiều giới vực chi chủ trung ương, lặng lẽ bể nghễ, nhìn chăm chú lên tất cả người, Giang Trần. Là ngươi, Vân Linh Phi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần cũng quay về rồi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Si tâm vọng tưởng, đúng đấy, thực lực thật là không tệ. Nhưng là lấy một địch 10, người khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ, ha ha ha, còn cùng hắn dài dòng cái gì, giết hắn đang nói, muộn cũng sinh biến, đám người hai mặt nhìn nhau, thẳng bức Giang Trần mà đến, không có chút do dự nào, sát tướng tới, đã Giang Trần cản tại Vân Linh Phi trước mặt, như vậy giết chết hắn, lại đi giết Vân Linh Phi không muộn, cẩn thận, mau tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, Vân Linh Phi khẽ quát một tiếng, sợ Giang Trần sẽ trở thành bọn hắn vong hồn dưới đao. Dù sao Giang Trần thực lực cùng chính mình tương đương, mà kinh nghiệm Vân Linh Phi thì là cho rằng Giang Trần khẳng định là không bằng chính mình, cái này một điểm đối với Giang Trần đến nói, vô cùng đáng sợ, không có cường hãn kinh nghiệm chiến đấu, bị 10 cao thủ vây công, hữu tử vô sinh. Bất quá Vân Linh Phi thanh âm còn chưa xuống hạ, Giang Trần liền đã lao đến, cùng 10 đại cao thủ quyết đấu lại với nhau, khí thế kinh khủng, nháy mắt nổ tung, Vân Linh Phi không khỏi cảm thán, Giang Trần còn quá trẻ. Cái này một trận chiến hắn thua không nghi ngờ, thực lực còn tại đó, làm sao có thể nghịch chuyển cục diện đâu, ai, xúc động là ma quỷ nha. Vân Linh Phi nghĩ muốn ra tay cứu viện, nhưng là đã không còn kịp rồi, bình mà sấm sét, nổ vang chân trời. Hư không bên trên, tất cả người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phản phất đã thấy Giang Trần tuyệt vọng gương mặt, nhất định trở thành một bộ tử thi, chỉ có Lạc Quanh, vô cùng bình tĩnh nhìn qua cái này một màn, một giây sau, Vân Linh Phi trực tiếp chính là đứng chết chân tại chỗ, ngẩn người, 10 đạo thân ảnh, toàn bộ ném đi mà đi, một kiếm đứt cổ, không có chút nào bất kỳ sức phản kháng, hoa, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả người đều là ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn xem cái này một màn, Giang Trần thủ đoạn, không khỏi cũng quá độc ác a. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp diễm lệ thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì chần chờ, một kiếm, chém giết 10 đại cao thủ. Đường đường giới vực chi chủ, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, đây mới thật sự là bá đạo chi khí, bá đạo chi kiếm, Lạc Quanh cũng sớm đã biết, 10 người kia hạ tràng, Giang Trần xuất thủ, bọn hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ sống sót cơ hội, nhưng mà, Vân Linh Phi lại là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phải cần cường đại cỡ nào lực lượng, trấn áp 10 đại cao thủ, một kiếm đứt cổ, đây là đáng sợ nhất, cho dù là chính mình. Cũng tại Giang Trần trước mặt cảm thấy một trận ác bách, không rét mà run. Vân Linh Phi thầm cười khổ, chính mình giống như là một cái kẻ ngu đồng dạng, còn ở nơi này thay Giang Trần cảm giác được tiếc hận, không nghĩ tới chính là, gia hỏa này vậy mà liền như thế xong đời, 10 cái người. Đó cũng đều là có cực mạnh thực lực tồn tại, mà lại có thể trở thành chúa tể một giới, thực lực há có thể khinh thường. Vân Linh Phi cho là mình đã rất cường hãn, cùng 10 đại cao thủ đối chiến thật lâu, cuối cùng không có bị giết chết, đây đều là một cái kỳ tích, thế nhưng là Giang Trần thực lực, rõ ràng cùng chính mình không kém bao nhiêu, làm sao lại biến thành dạng này đây, cái này cũng không khoa học nha, cái này cũng không thực tế nha, ẩn giấu thực lực. Tuyệt đối không có khả năng nha, trước đó, bọn hắn gặp mặt thời gian, Giang Trần thực lực, còn chưa đủ cấp hàng tinh, thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà vọt tới cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, cái này hoàn toàn là một cái thần tích, đúng, chính là thần tích. Dùng kỳ tích đều không đủ lấy hình dung hắn, nghĩ tới đây, Vân Linh Phi trong lòng hơi hoảng, cái này nếu là đổi làm người khác, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng, không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Một kiếm, giết 10 cái người, 10 cái chúa tể một giới, thực lực đều tại cấp hàng tinh tầng 4, tầng 5, ta dọc cái oao, thật là khiến người ta khó có thể tin, gia hỏa này xem ra đã đạt đến chúng ta thành chủ thực lực, ta nhìn chưa hẳn, liền liền Vân Linh Phi Vân đoàn trưởng đều là theo không kịp, tràn đầy ngơ ngác, thực lực của người này, so với thành chủ, đùng cũng không kém bao nhiêu, lần này, chúng ta Thiên Khải Ngân Hà Thành, rốt cục được cứu rồi, tất cả người đều là say sưa vui nói, chỉ có những muốn kia phát động phản loạn người, tràn đầy bối rối, hiện tại bọn hắn đã cảm thấy tử vong uy hiếp, lúc này Giang Trần, liền như là một tảng đá lớn đồng dạng, ép tại thân thể của bọn hắn bên trên, để bọn hắn khó mà thở hơi thở, song song song, lúc này triệt để chậm, lão đại bọn họ đều chết hết, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha, đúng vậy a, cái này Giang Trần, cũng quá kinh khủng a, cái này hoàn toàn liền là ma quỷ nha, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết nha, nếu không chúng ta đầu hàng đi, mười lớn đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ bị Giang Trần giết chết, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy, đây không phải đùa giỡn sao, người ta lợi hại nhất mấy cái giới vực chi chủ đều bị giết, bọn hắn còn chơi cái rắm nha, liền xem như cuối cùng lật bàn thành công, cũng là bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính mình chỉ có thể là uống miệng canh cá mà thôi, đây cũng quá không vạch được rồi, đem mạng bồi bên trên, quá uổng phí, nói cách khác, bọn hắn đều bị cầm làm vũ khí sử dụng, vốn dĩ là có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, bọn hắn tả hữu đều là lâu cư người hạ, nếu như có thế từ đó thủ lợi, cái kia khẳng định là một vốn bốn lời nha, ai khi lão đại bọn họ đều như thế, nhưng là hiện tại những này phản tặc đều bị giết chết, bọn hắn cũng cảm thấy một chút bất an, tử vong tựa hồ đang theo lấy bọn hắn từng bước một tới gần, Giang Trần. Ta quả thật không có nhìn nhầm ngươi, Vân Linh Phi thật sâu cảm khái, hiện tại Giang Trần, cho dù là hắn cũng căn bản không phải là đối thủ của đối phương, thiên tài tuyệt thế như vậy, là chú định sẽ không lệch cư một góc, cho dù là Thiên Khải tinh vực, sợ cũng khốn không được hắn. Trì Mạc Hàn cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, Giang Trần thực lực, còn có Lạc Banh thực lực, đều để hắn cảm thấy chấn kinh, xem ra Thiên Khải tinh vực, thật sự có cứu được. Giang Trần ung dung không vội, nhìn Vân Linh Phi một chút, khẽ vuốt cằm, ánh mắt bên trong lãnh ngạo, để Vân Linh Phi cũng là không khỏi cảm khái. Tại Giang Trần trước mặt, hắn đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Giờ khắc này, một đạo cầu vồng ảnh từ trên trời giáng xuống, đương nhiên đó là Thiên Khải Ngân Hà Thành thành chủ, Thiên Khải tinh vực trưởng khống giả, Trì Dạ Vũ, là thành chủ đại nhân, ở đâu? Thật hay giả? Là Trì thành chủ vẫn là Tiêu Nguyệt Nham nha, đương nhiên là Trì thành chủ, tại Thiên Khải tinh vực, ta chỉ nhận một cái Trì thành chủ, Tiêu Nguyệt Nham tính là thứ gì, hắn chỉ bất quá chỉ là một cái nghịch tặc mà thôi. Thật là thành chủ đại nhân, ô ô ô. Có thể tính đem ngươi cho trong mong trở về, thành chủ đại nhân trở về, những này hạng giá áo túi cơm, toàn đều muốn cúi đầu xưng thần, vô số người vì đó cảm khái, kích động muôn phần, Trì Dạ Vũ cho tới nay đều là bọn hắn kính yêu nhất thành chủ đại nhân, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn trong lòng chỉ có một vị thành chủ, đó chính là Trì Dạ Vũ, Trì Dạ Vũ chậm chạp chưa về, cho nên mới sẽ để nhiều người như vậy, có thể thừa dịp. Hiện tại Trì thành chủ trở về, còn có gì đáng sợ chứ? Trì thành chủ cường thế trở về, tất nhiên sẽ ngừng chiến nơi này. Huống chi còn có Giang Trần cùng Lạc Quanh hai cái này thực lực mạnh mẽ cao thủ. Giang Trần cùng Lạc Quanh đều là làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong, đều là nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Đây không phải là Giang Trần sao? Giang thống lĩnh thực lực, bây giờ lại so Vân đoàn trưởng còn muốn lợi hại hơn sao? Ta được trời ạ, không sai. Xem ra chúng ta Giang thống lĩnh, thực lực thật là thâm bất khả trắc nha, 10 cái cấp hàng tinh tầng 4, tầng 5 cao thủ, tất cả đều bị hắn một kiếm đứt cổ, liền liền Vân đoàn trưởng cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ta chỉ có thể nói, Giang Trần thống lĩnh, thực tại là quá làm cho người kinh diễm, cái này kêu là thiên tài. Ha ha ha! Giang thống lĩnh, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, nói đến đúng, Giang thống lĩnh vô địch. Rất nhiều Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, nhìn thấy Giang Trần về sau cũng là hưng phấn ngao ngao trực khiếu, bởi vì Giang Trần cho bọn hắn mang đến sinh cơ, mang đến vô tận hy vọng, tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong, trừ Vân đoàn trưởng cùng Trì thành chủ bên ngoài, ai còn có thể có chiến lực như vậy đâu. Lại thêm lên lần này Giang thống lĩnh là theo chân Trì thành chủ một khối trở về, đối với bọn hắn đến nói, chiến cuộc đã là triệt để thay đổi, hiện tại những phản loạn kia giới vực chi chủ, đều là từng cái run lẩy bẩy. Căn bản không dám có chút động tác, tiếp tục như vậy, đối với bọn hắn đến nói, đã là hết có thuốc chữa, không ai có thể trốn ra Trì thành chủ bàn tay tâm, bọn hắn hiện tại, không có lựa chọn nào khác, chỉ có quỳ xuống, chờ đợi Trì Thành Chủ xử lý. Giang Trần. Thật là Giang Trần. Cái kia Đại Hoàng đâu? Đại Hoàng đi đâu? Đồng Dao một mặt kinh ngạc, trong lòng tràn đầy lo lắng, Đại Hoàng cùng Giang Trần thế nhưng là như hình với bóng hảo huynh đệ, nhưng là hiện tại chỉ thấy Giang Trần, không gặp Đại Hoàng, Đồng Dao trong lòng trở nên vô cùng khẩn trương kích động. Đúng vậy a, Đại Hoàng đâu, hắn nên sẽ không? Đồng Linh một mặt mê mang nói, Đại Hoàng là xưa nay không sẽ cùng Giang Trần tách ra, hai người bọn họ huynh đệ tình nghĩa, căn bản cũng không khả năng có chút khe hở, hiện tại Giang Trần trở về, Đại Hoàng đến tục cùng người ở phương nào, đối với Đồng Linh cùng Đồng Dao đôi tỷ muội này đến nói, lại là từ đầu đến cuối hoài niệm, lo sợ bất an. Yên tâm, Đại Hoàng không có việc gì, hắn chẳng qua là ăn nhiều mà thôi, đang yên lặng tu luyện, các ngươi yên tâm đi. Giang Trần trong đám người liếc mắt liền thấy được Đồng Dao cùng Đồng Linh, hai người bọn họ lo lắng ánh mắt, đã nói lên hết thảy, xem ra Đại Hoàng quả thật là không có nhìn nhầm người, Đồng Linh cùng Đồng Dao thực lực còn không có đột phá, căn bản không có tư cách tiến vào đại đế phần mồ mã, sở dĩ chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy Đại Hoàng trở về. Bây giờ có Giang Trần truyền âm, các nàng một viên treo lấy tâm, cuối cùng là để xuống, một mặt cảm kích nhìn bầu trời bên trên Giang Trần, các ngươi vậy mà như thế minh ngoan bất linh, còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, thay vào đó sao? Trì Dạ Vũ cười lạnh nói, lặng lẽ quét ngang, tất cả người đều là như có gai ở sau lưng, Trì Dạ Vũ ánh mắt, thật là đáng sợ, những giới vực kia chi chủ, căn bản cũng không dám đi nhìn Trì Dạ Vũ con mắt. Tiêu Nguyệt Nham phản loạn thời khắc, các ngươi chính là ngo ngoe muốn động, bây giờ nhìn ta lâu không trở về, các ngươi vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, xem ra ta còn thực sự suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đối phó các ngươi. Vân Linh Phi, phản tặc, khi xử trí như thế nào? Trì Dạ Vũ nhìn về phía Vân Linh Phi, trảm lập quyết, Vân Linh Phi trầm giọng nói, tha mạng a, thành chủ đại nhân tha mạng a, thành chủ đại nhân chúng ta biết sai rồi, van cầu ngươi cho chúng ta một lần cơ hội đi, thành chủ đại nhân đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, cầu thành chủ đại nhân bỏ qua chúng ta đi, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ nha, nếu như không phản, bọn hắn những cường đại kia giới chủ liền sẽ bắt chúng ta mở đao, cầu thành chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc nha. Rất nhiều giới vực chi chủ, đều ở đây cái thời gian quỳ xuống, cho Trì Dạ Vũ liên tục dập đầu, đối với bọn hắn đến nói, cái này tuyệt đối không phải một lần thành công mưu phản, mất cả chì lẫn chài, bọn hắn hoàn toàn là kẹp ở giữa, tiến thối lưỡng nan, nếu như bọn hắn không phản, liền sẽ bị cái này mười mấy người cao thủ liên hợp trấn áp, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn đi theo, thành chủ chậm chạp chưa về, bọn hắn mới có dạng này lá gan, nếu như Trì Dạ Vũ một mực đều tại. Bọn hắn căn bản không dám có chút phản loạn tâm, Trì Dạ Vũ ánh mắt băng lãnh, cái này thời gian hắn kỳ thật cũng không định đối với tất cả người động thủ, Giang Trần giết gà dọa khỉ, đã để bọn hắn cảm thấy chính mình nguy cơ, sở dĩ cái này thời gian Trì Dạ Vũ nếu quả như thật giết chết bọn hắn, cũng không gì đáng trách, nhưng là thế tất sẽ làm cho cả thiên khải tinh vực đều rung chuyển bất an, giết người cũng không là biện pháp tốt nhất, không đánh mà thắng binh, để bọn gia hỏa này bộ dạng phục tùng, một lần nữa hiệu trung. Mới là Trì Dạ Vũ xử thế chi đạo, những người này toàn đều đã run lẩy bẩy, đừng nói là Trì Thành Chủ, liền xem như Lạc Quanh cùng Giang Trần cũng đã làm cho bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, lại thêm lên một cái Trì Dạ Vũ, bọn hắn cái kia còn dám có bất kỳ phản kháng tâm. Giang Trần giết những người kia, súng bắn chim đầu đàn, chết chính là đối bọn hắn tốt nhất uy hiếp, sở dĩ hiện tại Trì Dạ Vũ cũng không muốn giết chết bọn hắn, chân chính kẻ thống trị, căn bản sẽ không tùy ý tàn sát. Cho dù là trấn áp phản loạn, cũng không có khả năng toàn bộ giết chết. Phụ thân, những người này như là đã biết sai, chúng ta không bằng để bọn hắn lấy công chuộc tội. Thiên khải tinh vực hiện tại chính là lúc dùng người, nếu như giết chết bọn hắn, khẳng định sẽ để cho rất nhiều tinh giới tràn đầy phẫn nộ. Đến thời gian chúng ta lại nghĩ đem bọn hắn tìm trở về, tìm một cái thích hợp lãnh tụ, có thế không dễ dàng như vậy. Thiên khải tinh vực 108 giới. Chúng ta Thiên Khải Ngân Hà Thành không có khả năng toàn bộ đều quản lý chu đáo, Trì Mạc Hàng thấp giọng nói, xuất hiện ở Trì Dạ Vũ bên người, con ta thật sự là càng ngày càng để vi phụ an ủi, ha ha ha, lần này, liền theo lời ngươi nói phải làm đi, Trì Dạ Vũ khẽ vuốt cằm, đối với Trì Mạc Hàng ý nghĩ, phi thường đồng ý, đây cũng là hắn ý nghĩ, làm người lãnh tụ, nhất định phải có một viên từ bi tâm, người nhân vô địch, hôm nay, con ta Mạc Hàng thay các ngươi cầu xin tha thứ. Ta liền không cùng các ngươi giống nhau so đo, từ nay về sau, ta liền đem cái này phần gánh nặng giao đến trong tay của hắn, ta về sau sẽ buông rèm chấp chính, nhưng là không còn sẽ quản lý toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành bất cứ chuyện gì, ta như trước vẫn là các ngươi trì thành chủ, chỉ cần bất luận kẻ nào có khó khăn, ta đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá, từ giờ trở đi, trì Mạc Hàn, chính là các ngươi mới thành chủ. Đại xá thiên hạ, các ngươi tự do, cái này, trì Mạc Hàn hoàn toàn không thể tin được, phụ thân vậy mà đem chức thành chủ giao cho mình, đây cũng quá để người không nghĩ ra được a. Hưng phấn cũng nghi hoặc, trì Mạc Hàn nhìn về phía phụ thân, nhưng là phụ thân ánh mắt bên trong, lại tất cả đều là mong đợi cùng cổ vũ, loại ánh mắt kia, hắn đã quên bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy. Lúc trước hắn hiểu nhầm chính mình cùng mẫu thân ở giữa tư tình, để Tiêu Nguyệt Nham muội muội có thể thừa dịp, cuối cùng kém chút dẫn đến toàn bộ Thiên Khải tinh vực đều lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, còn tốt cuối cùng có Giang Trần vào cuộc, trợ giúp bọn hắn, bằng không, Thiên Khải Ngân Hà Thành, khẳng định đã sớm rơi vào gian nhân tay. Nhiều năm như vậy, phụ tử lần thứ nhất bốn mắt tương đối, như thế chân thành, như thế hướng tới, trì Mạc Hàn biết, lúc trước cái kia phụ thân, lại trở về. Bất quá ánh mắt của hắn bên trong lại là mang theo một sợi vẻ mệt mỏi, tự hồ không nguyện ý lại chấp chưởng Thiên Khải Ngân Hà Thành. Ngươi đã có thành chủ tiềm chất, qua nhiều năm như vậy, cố gắng của ngươi, ta đều thấy rõ, đi thôi, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Khải Ngân Hà Thành thành chủ, ta sẽ sau lưng ngươi yên lặng ủng hộ ngươi. Trì Dạ Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng an ủi, nhiều năm như vậy hắn thua thiệt phụ thân rất rất nhiều, sở dĩ hắn cũng sớm đã quyết định. Không quan tâm Lý Thiên Khải Ngân Hà Thành thời gian, mà là đi cùng phu nhân của mình tại một khối, an an ổn ổn sinh hoạt, đây mới là hắn thật chính là muốn. Mạc Hàn tất không cô phụ phụ thân một phen tâm ý, tất nhiên sẽ trở thành Thiên Khải tinh vực chân chính quan phụ mẫu, tạo phúc một phương. Trì Mạc Hàn thanh âm nghiêm trọng, vô cùng ngưng trọng nói, đây là phụ thân nhắc nhở, càng là toàn bộ Thiên Khải tinh vực hy vọng, Trì Mạc Hàn khẳng định sẽ không cô phụ cha thân. Tốt tốt tốt. Con ta như thế phụ thân rất an ủi nha, Trì Dạ Vũ gật đầu cười khẽ, tham kiến mới thành chủ, Vân Linh Phi không người mà đứng, âm thanh chấn thương khung, đối với Trì Mạc Hàn hành lễ nói, vô số dân chúng vì đó quỳ lạy, những giới vực kia chi chủ cũng tất cả đều là quỳ xuống lạy, trong lòng run sợ, sợ bọn họ phụ tử ở đây cái thời gian đổi ý, vậy coi như quá xui xẻo, hôm nay phụ thân đem chức thành chủ truyền cùng ta, Mạc Hàn nhất định không phụ người trong thiên hạ kỳ vọng, từ đây Thiên Khải Ngân Hà Thành nhất định sẽ càng thêm vui vẻ phồn vinh. Từ hôm nay, đại xá thiên hạ, các ngươi cũng đều đứng lên đi, như có tái phạm, nhất định tru sát cửu tộc, quyết không nuông chiều. Trì Mạc Hàn vẫy tay một cái, bá khí ầm ầm, mắt thấy tất cả người nói, đa tạ thành chủ uy vũ. Trì Mạc Hàn khẽ gật đầu, kích động trong lòng, chức thành chủ, hắn không nghĩ tới phụ thân sớm như vậy liền truyền cho mình, đối với hắn mà nói, lại là một cái khiêu chiến không nhỏ. Lạc Quanh, chúng ta cũng đi xem một chút mẹ ngươi đi. Trì Dạ Vũ nhìn về phía nữ nhi, trước đó chính mình một mực trong lòng tồn tại ở ấy nấy, mà lại phu nhân cũng cho rằng nữ nhi đã chết, hiện tại là thời gian đi xem một chút nàng. Giang đại ca, ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi đi. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, cúi đầu, đỏ mặt nói, tốt. Giang Trần đi theo Trì Dạ Vũ cùng Lạc Quanh một khối đi tới lúc trước Viên Văn ở lại hồ tâm tiểu trúc bên trong. Thời khắc này Viên Văn đang tĩnh tọa tu luyện, không khó nhìn ra khoảng thời gian này đến nay, sắc mặt của nàng trở nên hết sức khó coi, mà lại liền giống như là già nua không ít, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau khổ, không có chân chính trải qua qua, ai cũng sẽ không hiểu loại đau khổ này. Mẫu thân, Lạc Quanh nhẹ giọng kêu gọi nói, Viên Văn toàn thân run lên, bỗng nhiên mở to mắt, nàng cho là mình là tại giống như nằm mơ, chính mình nữ nhi không phải đã chết rồi sao, nhưng là đứng ở trước mặt nàng người, là ai đâu, ngươi thật sự là Lạc Quanh sao? Viên Văn khó có thể tin, đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Quanh gương mặt, ta là, mẫu thân, ta không có chết. Là phụ thân đã cứu ta, liều lĩnh, kém chút chết tại đại đế phần mồ mã bên trong. Lạc Quanh quay đầu nhìn về phía phụ thân, nàng mẫu thân của biết mình đối với phụ thân một mực đều canh cánh trong lòng, có cực sâu căm hận. Cái này thời gian biện pháp tốt nhất chính là mình trở thành hai người bọn họ ở giữa gia vị tề, con của ta nha. Viên Văn vẻn vẹn ôm ấp lấy Lạc Quanh, hai mẹ con khóc thành một đoàn, cái này thời gian Giang Trần cùng Trì Dạ Vũ không hẹn mà cùng đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa sổ. Về sau, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi, Giang Trần, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, nếu như ngươi để nàng chịu một chút ủy khuất, chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trì Dạ Vũ nhàn nhạt nói, Lạc Quanh là cô nương tốt, ta sẽ không cô phụ nàng. Giang Trần nói, cứ việc hắn hiện tại thân mang trọng trách, tìm kiếm nhi tử mới là trọng bên trong nặng, nhưng là Lạc Quanh vô số lần cùng mình đồng sinh cộng tử, đều để Giang Trần thấy được nàng quyết tâm cùng tình cảm chân thành, nếu như chính mình lại đem nàng cự ở ngoài ngàn dặm, liền thật là một cái băng lãnh giống như giả thú người. Ta biết ngươi khẳng định sẽ không lưu tại nơi này, Thiên Khải tinh vực chẳng qua là ngươi một cái đặt chân điểm mà thôi, ngươi giả tâm, giấc mộng của ngươi, ngươi truy cầu, ta đều nhìn rất rõ ràng, bất quá mặc kệ đến cái gì thời gian, nếu như gặp rủi ro, nơi này đều vĩnh viễn là của ngươi nhà. Trì Dạ Vũ nhìn thật sâu Giang Trần một chút, nữ nhi cùng với Giang Trần không giả, nhưng là hắn đồng dạng là ân nhân cứu mạng của mình, nếu như không có Giang Trần, hắn cũng sớm đã hồn về Tây Thiên, nếu như không là bởi vì chính mình hồ đồ, Thiên Khải tinh vực cũng không sẽ khiến cho rối loạn, Giang Trần cái này phá cục người, cho hắn hy vọng, càng cho toàn bộ Thiên Khải tinh vực hy vọng, nếu như hắn nguyện ý lưu tại nơi này, Trì Dạ Vũ càng muốn đem hơn chức thành chủ giao cho Giang Trần, chỉ tiếc, Hùng Ưng là thuộc tại bầu trời, hắn chú định sẽ không lệch cư một góc, cho dù là Thiên Khải tinh vực chức thành chủ, đối với hắn mà nói, khẳng định cũng là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, đa tạ tiền bối nâng đỡ, Giang Trần khẽ vuốt cằm, phụ thân, mẫu thân nói muốn gặp ngươi, cái này thời gian, Lạc Quanh đi ra, nhìn về phía phụ thân nói, tốt, ta hiện tại liền đi qua, Trì Dạ Vũ trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian đi vào nhà, qua nhiều năm như vậy chính mình thất bại, cũng là thời gian cùng phu nhân làm một cái kết thúc, Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, lại nhìn một chút phụ thân rời đi bóng lưng, phụ thân ta không có nói cho ngươi cái gì à, không có, Giang Trần lắc đầu, cái kia hai người các ngươi tại nói cái gì, Lạc Quanh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Giang Trần, ngươi hẳn là không bao lâu, liền sẽ rời đi nơi này à, Lạc Quanh thấp giọng hỏi nói, ánh mắt bên trong, mang theo một vòng thần tình phức tạp, ân, ta dùng bản mệnh tinh hồn lục soát khắp Thiên Khải tinh vực, đều không có tìm được cơn gió tung tích, có lẽ, cũng là thời gian rời đi. Giang Trần trầm ngâm, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, cái này thời gian trong lòng của hắn mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng là chí ít có Tinh Hà Đại Đế, hắn còn có thể yên tâm một cái, cơn gió đạt được ba thành Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, cho dù là gặp được nguy hiểm, cũng khẳng định có thể toàn thân trở ra, chỉ mong hắn có thể một đường vượt mọi chông gai. Giang Trần trong lòng, kỳ thật đã có chút buông xuống, cơn gió con đường, là chính hắn lựa chọn, chính mình vì an nguy của hắn, đuổi tới vĩnh hằng thế giới, bất quá chân chính tạo hóa, đều là chính hắn gặp phải, mà cháu tự có mà cháu phúc, chẳng qua là hắn cái này làm phụ thân, yên tâm không dưới mà thôi, hắn thế giới, hắn quản lý, khẳng định so với mình càng thêm đặc sắc. Giang Trần biết, cơn gió nhất định sẽ không để hắn thất vọng, đây chính là hắn đối với nhi tử tự tin, đạt được ba thành Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, cơn gió nhất định đã hưởng thụ vô tận. Bất quá hắn vẫn là nhất định phải tìm tới gió, đây là đối với mẫu thân hắn bàn giao, ngưng trúc khẳng định vô cùng lo lắng. Bất quá hiện tại hắn đối với cơn gió, đối với vĩnh hằng thế giới kiếm kiếm có hiểu rõ, cho nên mới sẽ trở nên như thế thông dong. Cơn gió, chờ lấy ta, vi phụ nhất định sẽ tìm tới ngươi. Giang Trần trong nội tâm không ngừng lầm bầm, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể cùng ta cùng đi. Chân trời góc biển, ta mang theo ngươi. Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh, Lạc Quanh khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, hà bay hai gò má, nàng một mực chờ đợi, chính là Giang Trần câu nói này, có câu nói này, trong lòng của nàng cũng liền trở nên vô cùng vui vẻ, bởi vì vậy thì thuyết minh Giang Trần đã tiếp nhận chính mình, tốt. Về sau ngươi đi đến đâu? Ta liền theo tới đâu, Lạc Quanh cúi đầu, cắn môi nói, Đại Hoàng hiện tại còn trong tu luyện, bất quá khẳng định là không có cách nào mang lên đồng linh cùng đồng giao, hy vọng Đại Hoàng sẽ không trách ta, hai người bọn họ thực lực quá thấp, liền xem như đi theo chúng ta rời đi nơi này, cũng rất khó cam đoan an toàn của các nàng. Giang Trần trầm ngâm nói, vĩnh hằng thế giới quá mức nguy hiểm, chính mình không có khả năng cầm đồng linh cùng đồng giao sinh mệnh nói đùa, huống chi rời đi Thiên Khải tinh vực. Như vậy chính mình khẳng định không có khả năng giống hiện tại thông dong như vậy, nói cũng phải, Lạc Quanh gật gật đầu, chỉ mong đồng linh cùng đồng giao sẽ không trách Giang Trần đi, vậy chúng ta liền đi cùng với các nàng cáo biệt đi, Giang Trần cùng Lạc Quanh cùng nhau đi cùng đồng linh cùng đồng giao cáo biệt, mặc dù các nàng biết mình không có khả năng cùng Giang Trần cùng nhau rời đi, nhưng vẫn là vô cùng khó chịu, dù sao Đại Hoàng còn đang ngủ say bên trong, đem Đại Hoàng để ở chỗ này, khẳng định là không được. Giang Trần cũng sẽ không để tâm, cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, đồng linh cùng đồng giao, tất cả đều là đối với Giang Trần dặn đi dặn lại, nhất định phải làm cho Đại Hoàng trở về tìm các nàng. Giang Trần cũng là có phần là cảm tính, Đồng Linh cùng Đồng Dao đối với Đại Hoàng đều là mối tình thắm thiết, bất quá cái này thời gian tách rời, cũng là đúng là bất đắc dĩ. Nhưng là Giang Trần đã không có thời gian ở đây tiếp tục chờ đợi, hắn muốn mau chóng rời đi Thiên Khải Tinh Vực mới được, tìm kiếm cơn gió bước chân, nhất định không thể dừng lại. Đã Tinh Hà Đại Đế nói cho hắn biết cơn gió đã từng tới nơi này, như vậy hắn khẳng định liền tại Thiên Khải Tinh Vực bên ngoài. Giang Trần hoa ba ngày ba đêm, bản mệnh tinh hồn đều không thể tìm tới cơn gió bất kỳ tung tích nào, Thiên Khải Tinh Vực bên ngoài, liền cần chính mình chậm rãi đi tìm kiếm. Nhưng là khi Giang Trần cùng Lạc Oanh chuẩn bị rời đi thời gian, Thiên Khải Tinh Vực lại là ở đây cái thời gian biến thiên, không xong, truyền tống trận vậy liền truyền đến một người, là Mễ Lan Tinh người. Sau bị thương nặng, hắn nói Mễ Lan Tinh cũng bị to lớn thương tích, Vân Linh Phi vốn là cho Giang Trần tiễn đưa, nhưng là lại không nghĩ rằng gặp chuyện như vậy, Trì Dạ Vũ cùng Trì Mạc Hàng đều là sắc mặt biến hóa, thân là thành chủ, Trì Mạc Hàng hiện tại càng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ sai lầm, một khi xảy ra sai sót, như vậy chính mình coi như rất khó cùng người trong thiên hạ bàn giao, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, không biết, bất quá người đã mang đến. Vân Linh Phi nhìn bên người phó tướng một chút, nhanh lên đem người mang tới, Giang Trần cùng Lạc Oanh liếc nhau, cái này thời gian cũng muốn xem xét đến tục cùng lại nói, chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng báo đến, Trì Mạc Hàng nói, thành chủ đại nhân, Mễ Lan Tinh khả năng đã muốn luân hãm, ta là có vẻ như bị Mễ Lan Tinh chư vị trưởng lão đưa ra. Khụ khụ, ta cũng sách không được, người tới đã là vết thương chằng chịt, khí tức yếu ớt, mà lại máu tươi chảy đầy đất. Cũng sớm đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái, ta tự hồ trên người hắn ngửi thấy một cổ quen thuộc khí tức, Giang Trần nhướng mày nói, có ý tứ gì, Trì Dạ Vũ hơi sững sờ, ta cũng nói không rõ ràng, Giang Trần lắc đầu, chúng ta bị tinh tế kẻ lưu lạc cho công kích, còn có vũ tộc người, bọn hắn nói Mễ Lan Tinh có bảo tàng, tại chúng ta Mễ Lan Tinh bên trên cướp trắng trợn đốt giết, tử thương gần nửa, hiện tại Mễ Lan Tinh, chính là một cái biển lửa, một mảnh luyện ngục nha. Mời thành chủ đại nhân lòng từ bi, cứu lấy chúng ta đi. Mễ Lan Tinh người quỳ trên mặt đất bên trên, chật vật dập đầu, lão lệ tung hoành, vũ tộc. Quả nhiên là bọn hắn. Cách không được ta sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, Giang Trần lầm bầm nói, đám người kia, thật đúng là không chỗ không tại. Vũ tộc, Trì Dạ Vũ vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi rơi vào trong trầm tư, vũ tộc cũng không phải dễ trêu, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Ai đều biết vũ tộc thực lực vô cùng cường đại, mà lại trải khắp tại vĩnh hằng thế giới mỗi một cái góc, bọn hắn làm sao sẽ cùng tinh tế kẻ lưu lạc cùng một chỗ đâu. Phụ thân, chúng ta tranh thủ thời gian xuất binh đi. Vũ tộc thực tại là khinh người quá đáng, Mễ Lan Tinh tại chúng ta Thiên Khải Tinh Vực trong vòng phạm vi quản hạt, mặc dù cũng không tính là đại tinh, nhưng là chúng ta Thiên Khải Tinh Vực, tuyệt đối không thể đủ ở đây cái thời gian lùi bước nha. Trì Mạc Hàng trầm giọng nói. Hắn cũng định phát binh tiếp viện Mễ Lan Tinh, cái này thời gian, hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác, bọn hắn người, thực lực mạnh bao nhiêu, Trì Dạ Vũ hỏi, rất nhiều cấp hàng tinh ngũ lục trọng ngày cường giả, chúng ta căn bản gánh không ngừng công kích, chúng ta Mễ Lan Tinh người thực lực mạnh nhất, chính là chúng ta tinh chủ, cũng bất quá cấp hàng tinh nhị trọng thiên mà thôi, tại trước mặt bọn hắn, chúng ta Mễ Lan Tinh người, hoàn toàn chính là sâu kiến nha, chỉ có thể mặc người chém giết. Cầu thành chủ đại nhân khai ân nha, cứu lấy chúng ta đi. Mễ Lan Tinh người liên tiếp quỳ lạy, tất cả người đều là động trắc ẩn tâm. Mễ Lan Tinh là Thiên Khải Tinh Vực hàng tinh, trừ sự tình bọn hắn khẳng định không biết làm việc mặc kệ, bất quá ít nhất cũng phải trước tìm hiểu tình huống mới được. Phụ thân, cứu người như cứu hỏa nha, Trì Mạc Hàng lo lắng nói. Tốt a, Vân Linh Phi, ta phái ngươi dẫn dắt 5.000 Thiên Khải kỵ sĩ, lập tức đi hướng Mễ Lan Tinh tiếp viện, Trì Dạ Vũ nói. Vẫn là để ta đi, hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành mới vừa vặn khôi phục bình tĩnh, khó tránh khỏi có người sẽ ngấp nghé, Thiên Khải Tinh Vực thế cục chưa ổn, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một khi rời đi, liền sẽ đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành phòng hộ tạo thành cực lớn lỗ thủng, vừa vặn ta cùng Lạc Oanh tức sắp rời đi, cái này trạm thứ nhất, chúng ta liền đi Mễ Lan Tinh đi, Giang Trần nhìn nói với Lạc Oanh, Giang Đại Ca nói đến đúng, phụ thân, hay là chúng ta đi thôi. Vân đoàn trưởng mang theo Thiên Khải kỵ sĩ rời đi Thiên Khải Ngân Hà Thành, thế tất sẽ đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành tạo thành cực lớn xung kích, vạn nhất có người ngấp nghé chúng ta Thiên Khải Tinh Vực, đến thời gian liền sẽ phi thường khó giải quyết, ta cùng Giang Đại Ca vừa vặn muốn rời khỏi Thiên Khải Tinh, Mễ Lan Tinh cuộc chiến, liền do hai chúng ta đi thôi, Lạc Oanh cũng là khẽ gật đầu, ta cùng vũ tộc ở giữa cừu hận, một mực đều tại, sở dĩ lần này, ta cũng nghĩ xem bọn hắn đến tột cùng có hoa chiêu gì muốn đùa nghịch, vũ tộc như thế hung hăng ngang ngược, ta thế tất sẽ để bọn hắn hối hận. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, ánh mắt sắc bén, cái này thời gian, Trì Dạ Vũ cũng là yên lặng gật đầu, có Giang Trần cùng Lạc Quanh tại, khẳng định là không thể tốt hơn, liền xem như Vân Linh Phi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, ta biết ngươi cũng có nếu là tại thân, bản không nguyện ý làm phiền ngươi, Trì Dạ Vũ nói, không sao, ta tại Thiên Khải Tinh bên trên, được lợi rất nhiều, vì Thiên Khải Tinh vực làm điểm cống hiến cũng là nên. Giang Trần nhìn Lạc Quanh một chút cười nói, hai người đều là khẽ gật đầu, chính có ý đó, sự không nên muộn, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Mễ Lan Tinh tình trạng, hiện tại không cho phép chúng ta tiếp tục dừng lại, Lạc Quanh nói, Giang Trần cũng là gật gật đầu, hiện tại vì kế hoạch hôm nay chính là nhanh đi Mễ Lan Tinh nhìn một chút, dựa theo Mễ Lan Tinh người tới chỗ báo, hiện tại bọn hắn đã tổn thất gần nửa, cực kỳ thảm liệt, Giang Trần huynh đệ, nhờ ngươi, Trì Mạc Hàng trùng điệp nói. Vân Linh Phi cũng là nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy cảm niệm, Thiên Khải Tinh vực có thể trở nên bây giờ như vậy bốn bề yên tĩnh, cùng Giang Trần cách không ra quan hệ, ta hiện tại liền khởi động truyền tống trận pháp, đưa các ngươi đi qua, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, tự mình khởi động truyền tống trận pháp, một đường cẩn thận, Trì Dạ Vũ căng dặn nói, bất quá Giang Trần cùng nữ nhi Lạc Quanh thực lực, đều không thể so Vân Linh Phi yếu, lần này hai người bọn họ tiến về Mễ Lan Tinh, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần nắm thật chặt Lạc Quanh tay, Lạc Quanh khóe miệng mang theo một vòng hạnh phúc chi sắc, hai người trong trận pháp xuyên qua mà đi, nhanh chóng đến Mễ Lan Tinh. Giờ này khắc này, khi Giang Trần cùng Lạc Quanh rơi tại Mễ Lan Tinh bên trên thời gian, nhìn thấy chính là một vài bức cực kỳ bi thảm cảnh tượng, bầu trời bên trên, tràn ngập khói lửa, tro bụi bốc lên, mây mù lượn lờ, khắp nơi lan yên khắp nơi trên đất, khắp nơi thây ngang khắp đồng, máu tươi mùi máu tươi, hỗn hợp có bùn đất mùi vị. Tại sơn giả ở giữa, đều vô cùng nồng đậm, cực là gây mũi, để người vô cùng không thoải mái, đầy khắp núi đồi, vốn nên là hoa tươi sáng lạn, nhưng là cách mỗi mấy chục mét, thậm chí là mười mấy mét, liền có thể nhìn thấy từng cổ thi thể, chết thảm tại chỗ, hoặc là co giật, hoặc là sợ hãi, hoặc là tuyệt vọng, tráng chiều sáng lạn, nhưng là phiến thiên địa này, lại trở nên nặng nề, khiến người tâm thần ngưng trọng, người nơi này, chết rất nhiều. Lạc Quanh đôi mi thanh tú khóa chặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia trắc ẩn tâm, nhiều người như vậy, toàn đều thảm chết tại nơi này, cửa nát nhà tan, cảnh tượng thê thảm đã khiến người một không đành lòng xem, nơi này hết thảy, trở nên yên tĩnh, trở nên tịch liêu, phảng phất là một mảnh nhân gian luyện ngục, Giang Trần khẽ gật đầu, trong lòng cũng là hết sức khó chịu, đây cũng quá thảm rách ra, chính mình cùng Lạc Quanh đã đi khắp phạm vi ngàn dặm, đều là không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tử thương càng là vô số, khó mà dự đoán, những người này quả thực liền là tới từ địa ngục ma quỷ, thực tại là quá đáng ghét, Lạc Quanh cắn răng nói, Giang đại ca, ngươi tìm được vũ tộc vết tích sao? Ân, đích thật là vũ tộc cái gọi là, chỉ là không biết vì sao bọn hắn muốn như thế làm đâu. Bọn hắn khẳng định là muốn chiếm lĩnh Mễ Lan Tinh, Mễ Lan Tinh phấn khởi phản kháng, bọn hắn mới có thể như thế đốt giết, bất quá chó gà không tha, giả thú không còn. Thực tại là quá mức tán tận thiên lương, nhiều như vậy sinh mệnh, toàn đều đã chết, Giang Trần sắc mặt càng thêm khó coi, cái này thời gian hắn đã không muốn nhìn tiếp nữa, những người này căn bản chính là biến mất nhân tính, chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới vũ tộc đám người kia, nếu không, Mễ Lan Tinh sẽ chỉ so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, ta trước xem bọn hắn đều ở nơi nào, Giang Trần ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm trọng, bắt đầu dùng bản mệnh tinh hồn thăm dò vũ tộc người vị trí. Một canh giờ trôi qua, Giang Trần sắc mặt thoáng có chút khó coi, bất quá hắn rốt cuộc tìm được vũ tộc người vị trí. Giang đại ca, ngươi tìm được sao? Lạc Quanh vội vàng nghe nói, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh đi tìm tới vũ tộc cái kia lũ hỗn đảng, đem bọn hắn chém giết gần hết, như thế lạm sát kẻ vô tội, khiến người giận sôi. Nếu như là hai nước giao chiến, ngược lại là có thể thông cảm được, nhưng là Mễ Lan Tinh người căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cái này không phải liền là một trận để người tuyệt vọng tàn sát sao, nàng cùng Giang đại ca nhìn thấy tử thi, đủ để xếp thành một tòa núi lớn, có ít nhất mấy trăm ngàn người, tất cả đều là luân vì một đống bạch cốt, nguyên bản náo nhiệt thành thị, ồn ào đường phố, điểu ngữ hương thơm thôn trang, toàn đều biến thành một chỗ tử vong tuyệt địa, không có chút nào bất kỳ sinh cơ, vũ tộc người, căn bản không xứng đáng làm người, bọn hắn chính là chính cống đao phủ, tìm được, liền trong 3.000 bên ngoài. Kia là một tòa thành lớn, đoán chừng có trên 1 triệu người, bất quá đã là một cái biển lửa luyện ngục. Giang Trần trong lòng cực là phẫn nộ, bọn gia hỏa này không coi người là người. Vũ tộc, đám khốn kiếp này, ta nhất định sẽ giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Giang Trần lửa giận triều thiên, hai người đều là không kịp chờ đợi phóng tới nơi đó. Ở ngoài ngàn dặm, đối với Giang Trần cùng Lạc Oanh không cần quá lâu, hai cá nhân thực lực đều đã phi thường khủng bố, cơ hồ là thời gian một nén hương, liền chạy tới. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, lại là mỗi một giây đều là dày vò, mỗi một giây liền không biết nói sẽ chết đi bao nhiêu người. Những này vũ tộc người lấy tàn sát sinh linh tìm niềm vui, đây chính là ma quỷ. Xa xa, Giang Trần cùng Lạc Oanh liền thấy trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài trùng thiên ánh lửa, một tòa thành, chính đang thiêu đốt hừng hực lấy liệt hỏa, trùng thiên hỏa diễm, chừng số cao trăm trượng, vang tận mây xanh, bụi mù nổi lên bốn phía, khiến người tê cả da đầu. Cuối cùng đã tới, ta ngược lại muốn xem, là ai ở đây tàn phá bừa bãi. Giang Trần nắm chặt nắm đấm, nơi này, nhất định tràn đầy vong linh, tràn đầy oan hồn, chính như là Xích Hà Tinh đồng dạng, nếu như cũng tao ngộ dạng này đồ sát, như vậy hậu quả chính là hắn khó có thể tưởng tượng. Cứu mạng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết nha, các ngươi cái này đám ma quỷ, các ngươi toàn đều chết không yên lành, các ngươi nhất định sẽ hạ 18 tầng địa ngục, các ngươi cái này nhóm ác ma, mụ mụ, ta sợ hãi, chúng ta cái này liền phải chết sao? Không sợ, chỉ cần có mụ mụ tại, nhất định sẽ thủ tại bên cạnh ngươi. Vô số người tại cổ thành bên trong gầm thét, trống giận, cuồng loạn, cực kỳ bi thảm. Mạng người, ở đây cái thời gian không đáng một đồng, vũ tộc người yên lặng chú ý, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thương hại tâm, những người này chết, đối với bọn hắn đến nói, không liên quan đau khổ, bất kể là ai, cũng không thể trốn ra bàn tay của bọn hắn tâm. Đám người kia, chết không có gì đáng tiếc, ha ha ha. Bọn hắn chết rồi, không bao lâu, còn sẽ có người xuất hiện. Liền xem như xử lý bọn hắn, cũng chẳng qua là một cái văn minh tan biến mà thôi, mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, có lẽ lại là một trận luân hồi. Nói đến đúng, bọn hắn bày kiến cỏ này, chết thì đã chết, quỷ kêu cái gì, ta cho ngươi thêm cây đuốc, cạc cạc cạc. Vũ tộc người cười lạnh nói, thôi động nguyên khí, khiến cho chỉnh tòa thành trì, đều biến thành một cái biển lửa, vô số người ở trong thành chạy vội, chạy tứ tán. Nhưng lại không ai có thể trốn được cái này kinh thế hải tục đại hỏa xông lên trời không, tại trong ngọn lửa, vô số người bị thiêu thành tro tàn, vô số người còn tại quỷ khóc sói gào. Đột nhiên, một trận kinh khủng phong thanh, truyền khắp bầu trời bên trên, chung quanh vũ tộc người cũng đều là thốt nhiên biến sắc, cái này cổ cùng phong tới quá không phải lúc, mà lại sức gió chi khủng bố, để bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng, cùng phong quyển tịch, đánh đâu thắng đó, trùng thiên liệt hỏa. Vậy mà ở đây cái thời gian, bị cái này cổ cùng phong cho thổi tắt, đây là ông trời mở mắt sao? Chúng ta được cứu. Chúng ta được cứu, có người kích động nói, bầu trời bên trên trở nên càng ngày càng u ám, nhưng là nương theo lấy cùng phong quyển tịch mà tới, mây đen lui tán, đại hỏa cũng là ngạnh sinh sinh bị cái này cổ kinh thiên vĩ địa cùng phong cho thổi tắt, thực tại là quá làm cho người chấn kinh, thật. Thật là ông trời hiển linh, chúng ta sẽ không bị đốt chết rồi. Ô ô ô, đây quả thực là thần tích nha, chúng ta không cần chết, thật không cần chết, đây là ông trời đáng thương chúng ta sao? Đám người này quá đáng ghét, ông trời mở mắt, nhất định phải hảo hảo trừng phạt bọn hắn nha. Đúng, để bọn hắn toàn đều chết không tán thân nơi, con của ta nha, ngươi chết rất thảm nha. Nương theo lấy cùng phong quyển tịch mà qua, thổi tắt cái này kinh thế đại hỏa, thay vào đó, chính là một trận cam lâm, từ trên trời giáng xuống, mưa to như trút nước. Cùng phong quyển tịch, cả bầu trời, đều trở nên rung chuyển bất an, nhưng là trận này gió to mưa lớn, sóng to gió lớn, lại là đem đại hỏa thổi tắt, đối với Mễ Lan Tinh người mà nói, đây chính là một trận ông trời tạo hóa nha. Rất nhiều người ở đây trận đại hỏa bên trong bị thiêu chết, hóa thành tro tàn, có ít người bị đốt thành thây khô, nhưng là càng nhiều người, thì là tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn lo lắng, những người kia sẽ hay không ngóc đầu trở lại đâu, những ma quỷ kia. Chính là vì giết chết bọn hắn, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì thương hại, giết bọn hắn, tự hồ chính là vì tìm niềm vui, đây đối với Thiên Phong Thành người mà nói, chính là một trận sử thi cấp tai nạn, nghe có ít người nói, toàn bộ Mễ Lan Tinh, tự hồ đều tại gặp lấy trận này tai bay vạ gió, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ lớn như vậy đón gió? Đúng nha, ta có thế cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ép, tại sao có thể như vậy, tự như là cố ý. Thiên địa dị tượng, cũng sẽ không có khủng bố như vậy nha. Các ngươi nhìn, tại cái kia trong gió hình như có một bóng người, Thật đúng là, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, có người vui vẻ có người sầu. Vui vẻ người, dĩ nhiên chính là Thiên Phong Thành người, bởi vì cái này người đối với bọn hắn đến nói, chính là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại, hắn thật sự có thể cho bọn hắn mang đến quang minh cùng hy vọng sao? Không có người biết, bởi vì những này vũ tộc người, thật là đáng sợ, bọn hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, lại càng không biết nói có thể hay không tiếp tục kiên trì, liền xem như có người đến cứu bọn họ, cũng chưa chắc sẽ là vũ tộc người đối thủ, trừ phi cái kia người chính là thiên thần hạ phàm, đáng ghét. Vậy mà còn có người dám quấy chuyện tốt của chúng ta, thật sự là chán sống. Một cái thân mặc bạch bào nam tử trung niên, khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn cuồng phong mưa rào bên trong thân ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là cái này người làm yêu đưa đến, nếu không phải hắn, bầy kiến cỏ này đã hóa thành tro bụi. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Thân là vũ tộc cao thủ, hắn tự nhiên là không sợ hãi, ô mông nhờ làm ánh mắt bên trong nổi trận lôi đình, dám can đảm ngăn cản mình người, giết không tha, vũ tộc đại nghiệp, tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Các ngươi người nào, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết, ta vũ tộc sự tình, cũng là các ngươi có thể nhúng tay sao? Ô mông nhờ làm rống giận nói, âm thanh chấn thương khung, vô số người trở nên khiếp sợ, tâm kinh đảm hàng, trong thành người, trung lẫy bẫy, mỗi người đều là tương đương sợ hãi đã bao phủ tại trong lòng của bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, tại vũ tộc góc sắt phía dưới, căn bản không ai có thể chống lại. Ô mông nhờ làm người đứng phía sau, cũng là gầm thét, gầm nhẹ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối với bọn hắn đến nói, đây chính là khiêu khích, bọn hắn vũ tộc là vô địch tồn tại, tại Mễ Lan Tinh bên trên, bọn hắn đã sớm quét hình qua, căn bản cũng không có vượt qua cấp hằng tinh nhị trọng thiên người, liền xem như yêu thú cũng không tồn tại, mà ô mông nhờ làm thế nhưng là cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, lần này bọn hắn nhất cử xuất động không ít cường giả, thế tất yếu đem ô mông nhờ làm cho chiếm lĩnh. Lão đại, cái này người chỉ sợ sẽ là đến gây chuyện mà. Đúng đấy, ta nhìn hắn khẳng định là rùa đen rút đầu, ha ha ha ha, không dám ra đây, là sợ lão đại ngươi, chúng ta vũ tộc chi uy, há lại các ngươi phàm phu tục tử có khả năng sánh ngang. Lão đại, để ta đi, bắt giết kẻ này, là ngươi nhắm rượu trợ hứng. Có người đứng dậy, ánh mắt bắn thẳng về phía thương khung đỉnh, trầm giọng quát nói, tốt. Giết hắn, tàn sát Mễ Lan Tinh, chúng ta còn gánh nặng đường xa. Ô mông nhờ làm thấp giọng nói, Mễ Lan Tinh người căn bản cũng không có thần phục, sở dĩ bọn hắn nhất định phải tàn sát chỉnh cái hành tinh, để Mễ Lan Tinh người biết vũ tộc lợi hại, hiện tại bọn hắn dù sao ít người, ở đây, chỉ có không đến 100 người, vũ tộc đại quân tuy nhiều, nhưng là hiện tại toàn đều tản bộ tại Mễ Lan Tinh bên trên, bọn hắn không có thời gian chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng xong thành đội trưởng giao nhiệm vụ cho bọn họ mới được, giết người, không chỉ là vì tìm niềm vui. Càng là đội trưởng sai khiến nhiệm vụ cho bọn họ, tay cầm cự phủ nam tử, ánh mắt như đao, sát khí như hồng, phóng lên tận trời, quơ to lớn rìu, nghênh ngày mà bên trên, tranh con, để mạng lại, gầm lên giận dữ, chấn nhiếp người tâm, cự phủ uy lực kinh người, khí xung đẩu ngưu, làm cho cả Thiên Phong Thành bên trong người, đều là thốt nhiên biến sắc, chiến lực như vậy, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, cho dù là Thiên Phong Thành thực lực mạnh nhất người. Cũng bất quá là tinh hoàng bát trọng thiên mà thôi, mà dạng này một cao thủ, đủ để diệt hắn 80 cái. Bên trên bầu trời, cuồng phong gào thét, mưa to liên tục, bất quá cái này thời gian, nhưng không có người biết, phong bạo bên trong người, đến tột cùng là ai. Ô mông nhờ làm sắc mặt cũng là có chút âm trầm, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng là lại nói không nên lời là ở chỗ nào, là ai đâu. Nghe được chúng ta vũ tộc người, vậy mà còn dám như thế lời thề son sắt. Thật sự là không muốn sống nữa. Đúng đấy, nhìn A Đôn là thế nào làm rơi gia hỏa này. Giả thần giả quỷ, hắc hắc hắc, không cho hắn điểm đau khổ nếm thử, còn thật khi chúng ta vũ tộc là dễ bắt nạt, đám người cười lạnh không thôi. Nhưng mà, để ô mông nhờ làm không có nghĩ tới là, bầu trời bên trên, một đạo sấm sét hiện lên, lôi đình xuyên qua cuồng phong mưa rào, trực tiếp chính là bổ vào A Đôn cự phủ bên trên. Không tốt, ô mông nhờ làm trong lòng trầm xuống. Đã cảm thấy cái này lôi đình bên trong khủng bố sát cơ, nhưng là hắn chung quy vẫn là chậm một bước, lời còn chưa dứt, cái kia kinh lôi chính là nháy mắt thôn phệ A Đôn, liền A Đôn cũng không nghĩ tới, cái này khu khu một tia chớp, vậy mà như thế bá đạo, như thế dọa người nghe nói, một tia chớp, biến thành một đạo quang ảnh, trải rác tại thiên không bên trên, dịu tất cả người mắt mở không ra, nhưng mà cái này thời gian, Adon hai con ngươi, lại là trợn thật lớn, sau đó thay vào đó, chính là kinh dị cùng tuyệt vọng, răng rắc, kinh lôi hiện lên, quang ảnh tràn ngập sau khi bọn hắn nghe được tiếng sấm thời gian, Adon đã tại lôi điện bên trong, biến thành tro tàn, liền liền trong tay hắn sắt thép cự phủ, cũng là không có lưu lại bất kỳ vết tích, một nháy mắt, toàn đều tan thành mây khói, bị sét đánh, mà lại đánh chết, làm khó thật là thần minh hàng giận sao, tại sao có thể như vậy? Vũ tộc người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh, Adon là trong bọn họ thực lực cường hãn hơn so sánh tồn tại, tuyệt đối có thể đứng vào trước năm, cấp hàng tinh tam trọng thiên cao thủ, lại bị một tia chớp cho thu. Đây cũng quá kinh khủng a. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, ông trời mở mắt, thật là ông trời mở mắt. Ô ô ô, thiên lôi đánh chết bọn hắn, quá tốt rồi, quả thực quá tốt rồi. Đây là thần minh hàng nổi giận, liền thần minh đều nhìn không được, bọn hắn diệt tuyệt nhân tính tàn sát, chúng ta tranh thủ thời gian quỳ xuống cảm tạ thần minh, cảm tạ thần minh, cảm tạ ông trời. Thiên phong thành người, không ngừng quỳ rạp xuống đất, hướng phía thiên thượng quỳ xuống lạy, tất cả đều là lệ rơi đầy mặt, bọn hắn rốt cục là thấy được hy vọng. Trước kia không có người tin tưởng thần minh tồn tại, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn biết thần minh nhất định là tồn tại, nếu không cái kia đáng chết vũ người. Làm sao lại bị sét đánh chết đâu, tiếng hoang hô vang vọng đám mây, nương theo lấy từng đợt tiếng sấm, cái này thời gian, ngược lại là vũ tộc người, trở nên càng ngày càng nôn nóng bất an, tràn đầy kinh khủng, lão đại, cái này, nên sẽ không thật sự có thần minh a? Làm khó cái này Mễ Lan Tinh là thần minh thủ hộ nơi, đừng ở đây nói bậy nói bạ, làm sao có thể chứ, ở đâu ra cái gì thần minh, chúng ta chính là thần minh, cái kia Adon làm sao bị một tia chớp liền đánh chết? Lão đại, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ tộc người cùng nhau nhìn về phía Ô Môn Nhờ Làm, bọn hắn trong lòng tràn đầy kích động, thậm chí còn mang theo một tia khủng hoảng. Adon liền tại bọn hắn trước mắt bị lôi cho đánh chết, mà lại trên trời rơi xuống cùng phong mưa rào, đây mới là bọn hắn sợ nhất, hoảng cái gì? Một đám đồ hèn nhát, từ đâu tới cái gì thần minh, tại vĩnh hằng thế giới, cường giả liền là tuyệt đối trưởng khống giả, một cái lợi hại cấp hàng tinh đỉnh phong cao thủ. Phá hủy một cái tiểu tinh cầu đều không phải việc khó, làm sao lại có thần minh bảo hộ, đừng ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Ô Môn Nhờ Làm một cước thăm dò tại bên người thủ hạ trên người, trống giận nói. Ô Môn Nhờ Làm tự nhiên là không tin có thần minh tồn tại, nhưng là bọn hắn đi vào Mễ Lan Tinh thời gian, đội trưởng đã trải qua quét nhìn, nơi này căn bản cũng không có vượt qua cấp hàng tinh nhị trọng thiên cao thủ, cho nên mới sẽ như thế không kiên nể gì cả, nghiền ép Mễ Lan Tinh, tìm bọn hắn muốn đồ vật. Nhưng là cái này thời gian, Ô Môn Nhờ Làm vẫn còn có chút không quá có thể tiếp nhận, cái kia cuồng phong mưa rào bên trong người, đến tột cùng là ai? Hồng Tứ Biển, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nhất định phải cho ta đem hư không bên trong người, cho ta cầm nã trở về. Ô Môn Nhờ Làm nhìn thoáng qua Hồng Tứ Biển, một người đầu trọc vũ tộc, đem trách nhiệm phó thác tại hắn trên người, hắn nhưng là cấp hàng tinh tứ trọng thiên cao thủ, tại trong những người này, thực lực cũng là gần với chính mình, tốt. Ta vậy thì đi, đem cái kia tặc tử cho lão đại bắt giữ, giả thần giả quỷ, liền xem như thiên thượng thần minh, ta cũng muốn để hắn quỳ xuống đất cúi đầu xưng thần. Hồng Tứ Biển tay cầm song chù y, nặng tựa vạn cân, hung hăng đụng vào nhau, âm thanh chấn lên chín tầng mây, uy thế ngập trời. Bốn Hải ca, xem ngươi rồi. Đúng vậy a Bốn Hải ca, cái kia hạng giá áo túi cơm, liền dựa vào ngươi bắt giữ. Bốn Hải ca, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định được. Đám người bắt đầu là Hồng Tứ Biển cố lên, Hồng Tứ Biển thấp tiếng trống giận, sắc mặt nghiêm trọng, đây cũng không phải là trò đùa, vừa rồi Adon bị lôi đình đánh chết, hắn cũng là để ở trong mắt, bất quá nhận lệnh tại nguy nan ở giữa, hắn nhất định không có mảy may lùi bước, thân là vũ tộc tiên phong, lý khi không sợ gian hiểm, công kích phía trước, hoàng khẩu tiểu nhi, ăn ta một chù y, Hồng Tứ Biển phù diêu mà lên, bá khí kinh người, so với trước đó Adon, tuyệt đối mạnh bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi, cấp hàng tinh tam tứ trọng ngày ở giữa chênh lệch, vẫn là vô cùng lớn, có Hồng Tứ Biển xuất thủ, Ô Môn Nhờ Làm đã 10 phần thông dong, tránh tại lôi vân mật bố cùng phong mưa rào hư không bên trong, cái này người khẳng định không phải cao thủ gì, ở đây cố lộng huyền hư, thần minh. Thiên địa này phía dưới, làm sao lại có thần minh đâu, Ô Môn Nhờ Làm cười lạnh một tiếng, bất quá Hồng Tứ Biển thân ảnh, lại là như là sao chổi, chọc tan bầu trời. Phù diêu thẳng bên trên, ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình phát sinh, một tia chớp lại lần nữa chậm lại, hào quang màu u lam, bao trùm toàn bộ hư không, lôi đình vạn quân, quang mang lấp lánh, trong điện quang hỏa thạch, Hồng Tứ Biển chính là bị cái này đạo lôi đình nuốt chửng lấy. A, lão đại liền ta, Hồng Tứ Biển thanh âm, cực kỳ thê thảm, khiến người rùng mình, nhất là vũ tộc người, nhưng là ai cũng không dám tiến lên trước một bước, cho dù là cấp hằng tinh ngũ trọng thiên Ô Môn Nhờ Làm, cũng ở đây cái thời gian dừng lại, sững sờ ở tại chỗ. Ô Môn Nhờ Làm thật chặt nắm đấm, cứ việc chính mình không nguyện ý tin tưởng, nhưng là Hồng Tứ Biển kết cục, chung quy vẫn là cùng A Đôn đồng dạng, bị cái kia nói kinh khủng lôi đình nuốt chửng lấy, không ít người trước mắt đen kịt một màu, hai mặt nhìn nhau, tâm kinh đảm hàng, thần minh, cái này nhất định là thần minh hàng thế thể hiện, càng ngày càng nhiều người, tin tưởng thần minh tồn tại, Ô Môn Nhờ Làm trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, mặc kệ là A Đôn vẫn là Hồng Tứ Biển, đó cũng đều là chính mình tướng tài đắc lực, nhưng là vậy mà tại mí mắt của mình phía dưới, bị hai đạo lôi đình cho thu, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi a. Hư không bên trong, đạo nhân ảnh kia, vẫn như cũ là lờ mờ, Ô Môn Nhờ Làm trong nội tâm, cũng bắt đầu nghĩ thầm nói thầm, thần minh, đến cùng là thần thánh phương nào, nãi nãi, đây không phải hù dọa ta sao? Lão tử hai viên đại tướng, toàn đều hao tổn tại nơi này, Ô Môn Nhờ Làm trong lòng cái này khí nha, nhưng là hắn cũng do dự dự, cùng phong bên trên, lôi đình phía dưới, cái kia trong đó đến tột cùng ẩn tàng là ai, tên ghê tởm, Ô Môn Nhờ Làm cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp được chuyện như vậy, nho nhỏ Mễ Lan Tinh, làm sao sẽ có như thế khó giải quyết tồn tại đâu. Nhưng là Ô Môn Nhờ Làm cái này thời gian khẳng định là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, bất kể có phải hay không là thần minh, hắn cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, ai dám xuất chiến, là A Đôn cùng Hồng Tứ Biển báo thù rửa hận, Ô Môn Nhờ Làm trầm giọng nói. Nhưng mà, tại hắn tiếng nói rơi xuống về sau, trên trăm cao thủ, lại là không người nào dám phóng tới tầng mây chi đỉnh, trong lòng của bọn hắn, đều là sợ hãi đến cực điểm, những thứ không biết thường thường mới là đáng sợ nhất. Thậm chí không biết mình đối mặt đến tột cùng là người hay quỷ, vẫn là trong truyền thuyết không biết là có hay không tồn tại thần minh. Bọn hắn không muốn giống A Đôn cùng Hồng Tứ Biển đồng dạng, chết như vậy không đáng, bọn hắn nghĩ phải thật tốt còn sống, sinh vĩ đại chết biệt khuất, ai có thể cam tâm đâu. Cái này thời gian, bầu trời trở nên càng ngày càng ảm đạm, tầng mây không ngừng cuốn lên, Ô Môn Nhờ Làm trong lòng bồn chồn, đám vô dụng này, vậy mà không ai dám tiên phong. Đi xem một chút cái này trong tầng mây đến tột cùng là thứ quỷ gì, hoặc Hứa Vân tầng bên trong người, thực lực còn chưa đủ cấp hàng tinh, nhưng là vừa rồi sợ hãi, đã hoàn toàn đã kích cái này nhóm vũ tộc tự tin tâm, bọn hắn từ trong đáy lòng chính là kháng cự, thần minh hàng thế, bọn hắn còn có mạng còn sống trở về sao, A Đôn cùng Hồng Tứ Biển chính là tốt nhất chứng minh, một đám thùng cơm, ta còn có thể gọi các ngươi làm gì sao? Rác rưởi, toàn mẹ hắn đều là rác rưởi. Cứ việc bị Ô Môn Nhờ Làm một chầu thoá mạ, nhưng là bọn hắn vẫn là co ro đầu, dù sao nhỏ mạng mà nhưng so sánh cái gì đều trọng yếu, đừng nói là chịu bỗng nhiên mắng, chính là chịu bỗng nhiên đánh, không chết cũng đi nha. Ô Môn Nhờ Làm nổi giận gầm lên một tiếng, xem ra cái này thời gian, chỉ có thế tự mình ra tay, cái này nhóm thùng cơm, đối mặt cường địch, vậy mà như thế nhanh liền biến thành sợ bao, các ngươi đều phải chết, một tiếng nặng nề mà thanh âm trầm thấp, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Ô Môn Nhờ Làm trên mặt, lộ ra một tia mồ hôi, mặc kệ trong tầng mây người đến cùng có phải hay không thần minh, hắn từ đáy lòng, cũng đã bắt đầu bài xích, chính mình phải đối mặt, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Ô Môn Nhờ Làm yết hầu hơi khô chát chát, gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Hai đạo lôi đình liền cho bọn hắn vũ tộc tạo thành to lớn như thế đã kích, lòng tin hoàn toàn không có, cái này lúc sau đã không chỉ là một tràng chiến dịch, càng là tâm lý chiến, tại tâm lý bên trên. Bọn hắn toàn đều e sợ hèn nhát, giả thần giả quỷ. Ta quản ngươi là ai, cút ra đây cho ta, có thể dám đánh với ta một trận. Ô Môn Nhờ Làm cũng là không dám tiếp tục hướng bên trên bầu trời không rõ nhân vật khởi xướng khiêu chiến, liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng, mặc kệ là sĩ khí vẫn là chúng người trong suy nghĩ đều trở nên do dự dự, tràn đầy thấp thỏm, dù sao cái này hai đại cao thủ đều là Ô Môn Nhờ Làm phụ tá đắc lực, nhưng là bây giờ lại là phi thường khó giải quyết. Căn bản không biết đối phương nội tình, đây mới là đáng sợ nhất. Hai đạo sấm sét, hai cái cấp hàng tinh cao thủ, hóa thành tro tàn, thực lực như vậy, ai dám cùng đánh một trận. Hiện tại Ô Môn Nhờ Làm muốn nhất chính là biết rõ ràng trong tầng mây người, đến tột cùng là người hay quỷ, vẫn là trong truyền thuyết thần minh. Nếu quả như thật là thần minh, vậy hắn lại là lai lịch thế nào đâu. Liền xem như vũ tộc người, bọn hắn cũng có rất nhiều không rõ ràng tồn tại, tại vĩnh hằng thế giới bên trong, cường giả vô số, chủng tộc vô số, ai cũng không dám cam đoan chính mình là cường đại nhất, huống chi lần này bọn hắn xâm lấn Mễ Lan Tinh, cũng là tràn đầy sắc thái thần bí, toàn bộ đều quỳ xuống, cho thần minh dập đầu, quỳ xuống, cảm tạ thần minh cứu vớt. Thần minh tại bên trên, xin nhận chúng ta một bái, Thương Thiên A Đại Địa Nha, thần minh hàng thế, chúng ta không cần chết, ô ô ô, thần minh uy vũ. Thần minh uy vũ, càng ngày càng nhiều Mễ Lan Tinh bên trong người quỳ xuống lạy, đối với Ô Môn nhờ làm mấy người cũng là 10 phần kiên kỵ, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét, mỗi người đều lòng còn sợ hãi, không dám cao giọng ngữ, ta cũng không phải là thần minh, nhưng lại chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình, vũ tộc lạm sát kẻ vô tội, ta liền muốn đem các ngươi gọt đầu tế thiên. Giang Trần đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên, tầng mây chi đỉnh, trầm giọng nói, muốn chết, Ô Môn nhờ làm cắn răng nói, không phải cái gì cái gọi là thần minh, hắn liền không có gì phải sợ, hắn cảm giác thực lực của người này, cùng chính mình không sai biệt lắm tương đương, đã như vậy, trong lòng của hắn liền buông ra, chỉ cần không phải không thể chiến thắng cường địch, bọn hắn vũ tộc tại Mễ Lan Tinh đã chiếm lĩnh hơn phân nửa, không ai có thể dạy bọn họ vũ tộc làm việc, tầng mây tán đi, Giang Trần khoanh tay mà đứng. Xuất hiện tại trước mặt mọi người, bất quá Mễ Lan Tinh bên trên người, vẫn là không ngừng cho Giang Trần dập đầu, dù sao cũng là Giang Trần xuất hiện cứu được bọn hắn, trong mắt bọn hắn, Giang Trần chính là thần minh, ngươi đến cùng là ai? Ô Môn nhờ khô lạnh nhìn Giang Trần, gầm thét nói, người giết ngươi, Giang Trần nói, khẩu khí không nhỏ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi hao tổn hai ta viên đại tướng, hôm nay ta nhất định chém ngươi, Ô Môn nhờ làm tức giận nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút, hôm nay tất cả vũ tộc người, một cái cũng chạy không được, Giang Trần cười nói, ha ha ha. Thật sự là dõng dạc, ta trên trăm cấp hàng tinh cao thủ, cũng là ngươi nói giết liền có thể giết đến, thực lực của ngươi nhiều lắm là cùng ta tương đương, ta thủ hạ hai viên đại tướng là đã lén bị ăn thiệt thòi, mới bị ngươi ám toán, hiện tại ta trên trăm cấp hàng tinh cao thủ, ngươi cũng có tư cách cùng ta kêu gào. Thật sự là cuồng vọng tự phụ. Ô Môn nhờ làm không những không giận mà còn cười, không ngừng lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Đúng đấy, lão đại hôm nay chúng ta cùng hắn không chết không thôi. Đúng, là huynh đệ của chúng ta báo thù. Giết, vũ tộc người, xem xét Giang Trần cũng không phải là cái gì thần minh, chẳng qua là một cái cùng lão đại thực lực tương đương cao thủ mà thôi. Bọn hắn nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối Giang Trần, có cái gì đáng sợ. Con kiến nhiều cắn chết giống như, chiến thuật biển người. Giang Trần tuyệt đối tránh cũng không thể tránh, Ô Môn nhờ làm một tiếng lệnh hạ, trên trăm cấp hàng tinh cao thủ bao vây Giang Trần, cái này thời gian, bọn hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cùng Giang Trần không chết không thôi. Là bọn hắn chết đi đồng bạn báo thù, chịu chết đi, giết nha, càng ngày càng nhiều người, phóng tới Giang Trần, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là dù sao cũng là trên trăm cấp hàng tinh, còn có Ô Môn nhờ làm tọa trấn, Giang Trần tuyệt đối hữu tử vô sinh. Thiên Phong Thành bên trong người, cũng là Giang Trần lau một vệt mồ hôi, bên trên bầu trời, Giang Trần độc chiến vũ tộc trên trăm cao thủ, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vô số quan ảnh, phi thiên độn địa, Giang Trần ung dung không vội đối mặt cái này, Ô Môn nhờ làm cầm trong tay phương thiên hỏa kích, trống giận gào thét, người ký tên đầu tiên trong văn kiện đám người, cùng Giang Trần ác chiến không ngớt, quy lực khủng bố, càng quét toàn bộ Thiên Phong Thành, càng ngày càng nhiều người, thất kinh. Rất nhiều Thiên Phong Thành bên trong người, đều là không ngừng lui ra phía sau mà đi, duy khủng tai bay vạ gió, tính ra hàng trăm cấp hàng tinh cao thủ đại chiến, quá mức thảm thiết, Giang Trần sức một mình, hoàn toàn bị bao phủ, liền liền thần minh đều muốn ngã xuống sao, không có khả năng, đây không có khả năng. Thần minh nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta, bây giờ không phải là thần minh vứt bỏ chúng ta, là thần minh đều không thể ngăn cản những này vũ tộc đao phủ trắng trợn giết chóc. Làm khó là trời muốn diệt ta Thiên Phong Thành sao? Không chỉ là Thiên Phong Thành, hiện tại Mễ Lan Tinh, đều đã là nước sôi lửa bỏng, không biết bao nhiêu người đánh mất tính mạng, trôi dạt khắp nơi. Giang Trần thân ảnh, bị trên trăm cao thủ vây công, bọn hắn thậm chí đã cảm thấy tuyệt vọng, liền liền thần minh đều không thể kéo cứu bọn họ tại trong nước lửa, như vậy còn có ai có thể làm cho bọn hắn sống sót đâu. Mễ Lan Tinh bên trong, đã không ai có thể còn sống rời đi, đây là một trận tàn sát. So thiên tai càng đáng sợ giết chóc cuộc chiến, mỗi người đều cảm giác được tuyệt vọng, hôm nay nếu không chém ngươi, ta như thế nào cùng vũ tộc các huynh đệ bàn giao? Ha ha ha! Đi chết, kinh khủng phương thiên hỏa kích, quét ngang thương khung, diệt sát vạn tượng, chính giữa Giang Trần. Bất quá ngay một khắc này, Giang Trần lại đột nhiên phóng lên tận trời, bay hướng về bầu trời chi đỉnh. Một đạo hàn quang hiện lên, mất hết can đảm, thương khung kiếm ảnh, tản bộ hư không mà hạ. A, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, Giang Trần kiếm quang chỉ, hàng mang thoải mái, càng ngày càng nhiều người, từ bên trên bầu trời rơi xuống mà đi. Giang Trần kiếm ảnh những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, một kiếm đứt cổ, sát ý vô tận. Đây mới thật sự là cầm kiếm ngàn dặm, tan tác mà đi, không ai có thể ngăn trở Giang Trần bước chân. Giang Trần kiếm, so với tử thần liêm đao càng khủng bố hơn. Ô Môn Nhờ làm trợn mắt nhìn, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà cuồng vọng như vậy, làm càng như vậy, đại chiến sắp đến, một kiếm vô tận, chém tận tất cả người. Tính ra hàng trăm cấp hàng tinh cao thủ, tại Giang Trần trong tay, như là gà đất chó sành, vốn là muốn dùng chiến thuật biển người đánh bại Giang Trần, nhưng là hiện tại xem ra, tự hồ đều là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Không, đây không có khả năng. Ô Môn Nhờ làm sắc mặt tái nhợt, nắm chặt phương thiên hỏa kích, lần lượt thẳng hướng Giang Trần, nhưng lại căn bản là không có cách trung chuyển Giang Trần, ngược lại là Giang Trần kiếm, đánh đâu thắng đó, kiếm qua vô tận, sinh sinh đoạn tuyệt, tất cả người. Toàn bộ bị Giang Trần chém giết, một tên cũng không để lại, vũ tộc cao thủ, tại Giang Trần trước mặt, như là rác rưởi. Liền liền Ô Môn Nhờ làm cũng là sững sờ ở tại chỗ, cuối cùng phẫn nộ sau khi, từng bước một ép về phía Giang Trần, phương thiên hỏa kích cũng đã bị Giang Trần một kiếm chém nát, mà hắn càng là dọa đến vải cả linh hồn. Tha mạng, tiền bối tha mạng a. Ô Môn Thác Kiền bị Giang Trần một kiếm hiệu lệnh, trấn áp xuống, máu tươi phun mạnh, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Trong tay phương thiên hỏa kích cũng sớm đã xếp thành hai đoạn. Tha mạng. Ngươi còn biết tha mạng, ngươi tàn sát vô tận Mễ Lan Tinh chi nhận thời gian, làm sao không muốn lấy tha người khác một mạng đâu. Hiện tại biết sợ hãi, vũ tộc người, đều đáng chết. Giang Trần nghiêm nghị quát nói, Ô Môn Thác Kiền quỳ rạp xuống đất, một mặt hoảng sợ khủng, không dám nhiều lời. Tiền bối tha mạng a, ta nguyện ý là tiền bối xung phong đi đầu, muôn lần chết không chối từ. Ô Môn Thác Kiền không nghĩ tới Giang Trần thực lực kinh khủng như vậy, nhiều như vậy vũ tộc người, toàn đều ngã xuống vũng máu bên trong, không một may mắn thoát khỏi, chỉ có hắn kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Thần minh vạn tuế, thần minh vô địch, cảm tạ thần minh, cảm tạ thương thiên. Một trận cam lâm, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên phong thành người, đều đang hướng phía Giang Trần quỳ lạy. Giang Trần chính là bọn hắn chúa cứu thế, cái này thời gian bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ, không có Giang Trần. Bọn hắn cũng sớm đã chết không có chỗ chôn, trận này đại hỏa, liền sẽ đem toàn bộ thiên phong thành đốt sạch sành sanh, muốn sống mạng, cũng không phải là không thể được. Nói một chút, các ngươi vũ tộc, đến tột cùng tại sao phải tại Mễ Lan Tinh trắng trợn tàn sát, Mễ Lan Tinh an cư lạc nghiệp, thuộc về thiên khải tinh vực bên trong tương đối cuối cùng tồn tại, vì sao lại trở thành cái đinh trong mắt của các ngươi, cái gai trong thịt. Giang Trần trầm giọng nói, cau mày, lạnh lẽo nhìn lấy Ô Môn Thác Kiền. Cái này, Ô Môn Thác Kiền chần chờ nói, ánh mắt thấp thỏm lo âu, không nói cũng được, ta đi tìm cái kế tiếp nguyện ý nói người, ngươi liền có thể chết đi. Giang Trần nói, không không không, ta nói, ta toàn đều nói, tiền bối tha mạng a. Ô Môn Thác Kiền quỳ trên mặt đất bên trên, âm thanh run rẩy nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Giang Trần lạnh lùng nói, vũ tộc đại năng tại Mễ Lan Tinh bên trên phát hiện đại lượng công nghiệp tinh kim, còn có nguyên thạch khoáng mạch. Sở dĩ muốn chúng ta đăng lục Mễ Lan Tinh, giết chết Mễ Lan Tinh tất cả người, chiếm lĩnh cả tòa tinh cầu, sau đó đem công nghiệp tinh kim cùng nguyên thạch khoáng mạch toàn đều đào đi, dạng này lời nói Mễ Lan Tinh người liền sẽ không theo chúng ta đoạt, mà lại chuyện này là tuyệt mật, không cho phép bất luận cái gì người biết. Tiền bối là làm sao biết Mễ Lan Tinh gặp nạn? Ô Môn Thác Kiền thấp giọng nói, là ngươi hỏi ta, vẫn là ta hỏi ngươi. Giang Trần nói, Ô Môn Thác Kiền sầm mặt lại, ngậm miệng không nói. Căn bản không dám nhìn tới Giang Trần con mắt, cái này người thực tại là thật là đáng sợ, cấp hàng tinh ngũ trọng thiên thực lực, liền liền cấp hàng tinh lục trọng thiên, đoán chừng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, lần này bọn hắn vũ tộc có thể nói là gặp cao thủ chân chính, công nghiệp tinh kim. Luyện chế chiến binh sao? Có thể làm cho các ngươi vũ tộc quy mô phái người đến giảo sát Mễ Lan Tinh người, xem ra lần này bảo bối, cũng không nhỏ nha, Giang Trần nói, đúng. Chính là luyện chế chiến binh cùng áo giáp, nghe nói là thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch, thậm chí có thể là bát phẩm nguyên thạch, bất quá chúng ta bây giờ còn chưa có triệt để chiếm lĩnh Mễ Lan Tinh, sở dĩ còn không có tiến hành khai phát, Ô Môn Thác Kiền nói, thất phẩm nguyên thạch, Giang Trần khẽ vuốt cằm, thậm chí có thể là bát phẩm nguyên thạch, xem ra Mễ Lan Tinh bên trên bảo bối, vẫn là vô cùng nhiều, mà lại nhiều như vậy vũ tộc người quy mô xâm chiếm, cũng làm cho Giang Trần trở nên cẩn thận rất nhiều, bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, vũ tộc giả tâm, hắn sớm liền đã từng gặp qua, có thể tại Mễ Lan Tinh bên trên mở rộng giết giới, cũng là Giang Trần trong dự liệu, vĩnh hằng thế giới, vô cùng vô tận, tư nguyên cũng là vô cùng hút hàng, mà lại như vậy nhiều tinh vực, tinh giới, vô số người đều cần tu luyện, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, nguyên thạch đều là tuyệt đối đồng tiền mạnh, có thể thôn phệ tu luyện, là mỗi người đều không thể tiêu tan. Mặc dù trước đó đại hoàng bọn hắn tại đại đế phần mồ mã bên trong nhặt được không ít nguyên thạch kết tinh, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có vận khí tốt như vậy, kém cỏi nhất cũng là thất phẩm nguyên thạch khoáng mạch, đối với bất luận người nào hấp dẫn, đều là khó có thể tưởng tượng. Cấp hàng tinh cường giả, đều tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt, cũng khó trách Mễ Lan Tinh sẽ ở đây cái thời gian lọt vào vũ tộc người trắng trợn xâm chiếm, mục tiêu của bọn hắn, chính là vì cướp đoạt. Lần này, Giang Trần biết mình nhất định phải thay trời hành đạo, mà lại hắn cũng coi là nhận lệnh tại nguy nan ở giữa, mang theo Trì Dạ Vũ nhắc nhở, Mễ Lan Tinh nguy cơ, khẳng định phải giải quyết mới được, các ngươi đã tới bao nhiêu người, Giang Trần nói, không nói. Có cần hay không ta làm bản mệnh tinh hồn đến sư hồn, đến thời gian linh hồn của ngươi, có thể hay không chịu đựng, ta có thế cũng không biết. Đại khái 3.000 người, tất cả đều là cấp hàng tinh cao thủ. Ô Môn Thác Kiền vội vàng nói, sắc mặt đại biến, sợ Giang Trần dùng sư hồn phương pháp, như vậy linh hồn của hắn thế tất sẽ bị tiêu diệt. 3.000 người, tất cả đều là cấp hàng tinh cao thủ. Giang Trần nhướng mày, so với thiên khải kỵ sĩ đoàn chỉ sợ đều muốn càng khủng bố hơn. Cho dù là lúc trước Trì Dạ Vũ đem Vân Linh Phi phái tới, đoán chừng cũng là không làm nên chuyện gì. Nhiều người như vậy, đăng nhập Mễ Lan Tinh, tất cả đều là cấp hàng tinh cao thủ, Giang Trần trong lòng, có phần là nghi hoặc, xem ra vũ tộc giả tâm, quả thật không nhỏ. Hơn 3.000 người, mà lại từng cái đều là cấp hàng tinh cao thủ, chỉ vì công nghiệp tinh kim cùng nguyên thạch khoáng mạch, Giang Trần luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy, liền xem như thiên khải tinh vực thiên khải kỵ sĩ đoàn tới. Chỉ sợ cũng được gãy cánh, nhiều cao thủ như vậy, đây là thật muốn đem Mễ Lan Tinh toàn bộ hủy diệt nha. Quả nhiên là khí thế hung hung a, như vậy công nghiệp tinh kim cùng nguyên thạch khoáng mạch, đến tột cùng ở chỗ nào? Giang Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Ô Môn Thác Kiền, Ô Môn Thác Kiền lắc đầu liên tục, ta không biết, nhiệm vụ của ta chính là càn quét 5.000 dặm phạm vi bên trong tất cả Mễ Lan Tinh người, để bọn hắn toàn bộ chết đi, cái khác ta thật không biết nha, tiền bối tha mạng. Ô Môn Thác Kiền liên tục cho Giang Trần dập đầu, không nói thật, xem ra ta chỉ có dùng sư hồn chi thuật, nhìn xem ngươi có hay không nói láo. Giang Trần nói, ta thật không biết, tiền bối van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết nguyên thạch khoáng mạch ở đâu. Ô Môn Thác Kiền sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, ánh mắt bên trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, lộ rõ trên mặt. Giang Trần xem xét Ô Môn Thác Kiền tự hồ cũng không có nói láo, hắn có lẽ thật không biết nguyên thạch khoáng mạch ở nơi nào. Hắn nhiệm vụ chính là càn quét 5.000 dặm phạm vi bên trong tất cả Mễ Lan Tinh người, để trong này lại không có người ở, về phần nguyên thạch khoáng mạch ở nơi nào, hắn khả năng thật không có có quyền lợi biết, dạng này cũng tốt, cái kia ngươi liền đi theo ta đi thôi, giúp ta tìm tới các ngươi người, ta có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không, ngươi hiện tại chỉ sợ cũng được chết đi, Giang Trần nhún nhún vai nói, ta đi. Ta đi. Tiền bối ngài cứ việc yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ô Môn Thác Kiền liên tục dập đầu, bởi vì sợ chết, sở dĩ hắn căn bản không dám ngỗ nghịch Giang Trần ý tứ, nếu không hắn sẽ chết phi thường khó coi, gia hỏa này quá độc ác, một người độc chiến trên trăm cấp hàng tinh cao thủ, chính mình cũng không đáng kể, sở dĩ Ô Môn Thác Kiền căn bản không dám cùng Giang Trần đối nghịch, bây giờ cường đạo đã trừ, các ngươi có thể trở lại gia viên, Mễ Lan Tinh sẽ không ngã xuống đi, bởi vì có ta tại. Ta sẽ cho các ngươi tất cả người một cái công đạo. Ta là thiên khải tinh vực chi chủ Trì Dạ Vũ thành chủ phái đến giúp đỡ các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Các ngươi có thể về nhà, có thể trùng kiến gia viên. Giang Trần, quanh quẩn tại toàn bộ thiên phong thành bên trong, vô số người quỳ lạy, kính như thần minh. Mặc kệ Giang Trần là thần minh vẫn là thiên khải tinh vực phái tới sứ giả, đều là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải Giang Trần, bọn hắn đã chết không có chỗ chôn. Cái này thiên phong thành liền sẽ trở thành một cái biển lửa, để bọn hắn tất cả người đều đi theo tán thân trong đó. Giang Trần mang theo Ô Môn Thác Kiền, tiến về chỗ tiếp theo thành trì, vũ tộc người, nhiều vô số kể, hơn 3.000 cấp hằng tinh cao thủ tàn phá bừa bãi Mễ Lan tinh, Giang Trần biết khẳng định là gánh nặng đường xa. Giờ này khắc này Lạc Oanh đã tiến về nơi khác đi cứu viện tại Mễ Lan tinh bên trong, Giang Trần muốn tìm được nàng, cũng không khó, sở dĩ hai người liền đã tách ra. Tiền bối, ta mang ngươi tìm tới chỗ tiếp theo thành trì, có phải hay không là ngươi liền có thể tha ta một mạng rồi? Ô Mông Thác Kiền một mặt khẩn trương nói, Giang Trần có thể nói là đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, hiện tại không còn cách nào khác, nếu như không dựa theo hắn lời nói đi làm, chính mình khả năng đã đầu một nơi thân một nẻo, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói, Ô Mông Thác Kiền mang theo Giang Trần một khối đi tới ngoài vạn dặm một chỗ thành trì, nơi này so với Thiên Phong Thành đều muốn càng lớn, hơn nữa thoạt nhìn quy mô cũng là phi thường khổng lồ, phía trước chính là địch đặt thành, tiền bối, ta một cái vũ tộc hảo hữu, ngay ở chỗ này, ồ. Thật sao? Vậy mà là vũ tộc hảo hữu, ngươi còn dẫn ta tới nơi này, không hổ là chân huynh đệ nha, ha ha ha. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, Ô Mông Thác Kiền một mặt bất đắc dĩ, người không vì mình trời tru đất diệt, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, tiền bối, lúc này ngươi dù sao cũng nên bỏ qua ta đi, trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần lặng lẽ nhìn về phía Ô Mông Thác Kiền, Ô Mông Thác Kiền đi ở phía trước, mang theo Giang Trần tiến vào địch đặt thành. Địch đặt thành đã bị vũ tộc người công chiếm, cũng là bọn hắn người ở trong thành tàn phá bừa bãi, một mảnh hỗn độn, tham kiến Ô Mông đại nhân. Ô Mông đại nhân, một đường bên trên, mấy cái vũ tộc cao thủ cùng Ô Mông Thác Kiền chào hỏi, ân, thêm Tác Lai Ơ cùng Tiền Đức Lạc hai vị trưởng lão ở đâu? Ô Mông Thác Kiền nhìn về phía bên đường vũ tộc người, trầm giọng hỏi, tại trong thành chủ phủ, chúng ta vũ tộc đã triệt để chiếm lĩnh địch đặt thành, hiện tại đang tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch, tốt. Mang ta tiến đến, Ô Mông Thác Kiền đối với vũ tộc người nói, Giang Trần cùng Ô Mông Thác Kiền cùng đi đến địch đặt thành phủ thành chủ. Giờ này khắc này, trong trong ngoài ngoài, tất cả đều là vũ tộc người, địch đặt thành bên trong người, bị tàn sát hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người bị vũ tộc người nô dịch. Vâng, Ô Mông đại nhân, hai cái vũ tộc thủ vệ, mang theo Ô Mông Thác Kiền thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Giang Trần mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tiêu diệt toàn bộ địch đặt thành vũ tộc người, bắt giặc trước bắt vua, trước giải quyết xong Ô Mông Thác Kiền trong miệng trưởng lão lại nói, hai cái người đi tới phủ thành chủ thời điểm. Hai trung niên nam tử, chính tại thăm dò toàn bộ địch đặt thành phương viên mấy vạn dặm bên trong hình dạng mặt đất, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết nguyên thạch khoáng mạch, nhìn thấy Ô Mông Thác Kiền đến, hai người cũng là sắc mặt vui mừng. Ô Mông huynh, ngươi đã đến vừa vặn, Thiên Phong Thành bên kia thế nào? Có không có động tĩnh gì không cùng phát hiện? Thêm Tác Lai Ơ nói, không có, bất quá ta lại có phát hiện mới. Ô Mông Thác Kiền ánh mắt biến đổi, cùng hai người đối mặt ở giữa. Nháy mắt chiến ý thay nhau nổi lên, quay đầu thời khắc, đánh phía Giang Trần, Ô Mông Thác Kiền lấy lui làm tiếng, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, Ô Mông huynh, hắn là ai? Tiền Đức Lạc một mặt âm trầm, Giang Trần trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm tính tới Ô Mông Thác Kiền khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, gia hỏa này mang theo một bộ âm hiểm xảo trá bộ dáng, chính mình là lợi dụng hắn đến giúp mình tìm tới những này vũ tộc người, tốt đem bọn hắn một lưới đánh tận, hắn giết sạch ta thủ hạ hết thảy mọi người. Gia hỏa này, là chúng ta vũ tộc đại địch, không đơn giản, Ô Mông Thác Kiền trầm giọng nói, cái gì? Giết ngươi tất cả người. Đây không phải là có trên trăm cấp hằng tinh cao thủ sao? Làm sao có thể, thêm Tác Lai Ơ một mặt chấn kinh, thiên chân vạn sát, chính là cái này tên hỗn đảng, ta cũng suýt nửa ngã quỵ trong tay của hắn, Ô Mông Thác Kiền nói, tặc tử đừng có càn rỡ, đến nơi này, ngươi liền đợi đến chịu chết đi, Tiền Đức Lạc cười tủm tỉm ánh mắt. Tràn đầy âm nhu mùi vị, bất quá bọn hắn ba cái đều biết, cái này Giang Trần tuyệt không phải dễ đối phó như vậy, xem ra, ngươi cũng không có có ý thức đến tình cảnh của mình, còn muốn phản kháng. Đây không phải là một con đường chết sao, Giang Trần cười nói, hiện ở bên cạnh ta tất cả đều là huynh đệ, ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha ha, Ô Mông Thác Kiền cùng tiếu nói, lơ đỉnh, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hiện tại ai mới là cá trong chậu? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đi, Ô Mông Thác Kiền lạnh lẽo nhìn lấy Giang Trần, chiến đấu hết sức căng thẳng, Tiền Đức Lạc cùng thêm Tác Lai Ơ cũng đều là làm xong 12 phân chuẩn bị, bọn hắn khi nhìn đến Ô Mông Thác Kiền ánh mắt thời điểm, liền đã rõ ràng trong lòng, xem ra, các ngươi vẫn là minh ngoan bất linh a, vũ tộc Tây, duỗi ngược lại là thật dài, Mễ Lan Tinh đã dần dần luôn là các ngươi thực dân nơi, ta nhìn trận này tư nguyên cướp đoạt, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nha, Giang Trần cười nói. Có nhiều thứ, không phải ngươi có thể hiểu, thằng nhãi ranh ngươi dám, hôm nay chúng ta chắc chắn để ngươi nghiền xương thành tro, là chúng ta chết đi vũ tộc cao thủ báo thù rửa hận. Thêm Tác Lai Ơ lạnh lùng nói, Minh Ngoan bất linh người là ngươi mới đúng, tặc tử, đừng muốn càn rỡ, ngươi hiện tại đã tại chúng ta trong khống chế, muốn giết ngươi, như lấy đồ trong túi mà thôi. Tiền Đức Lạc âm tiếu, vung tay lên, nhất thời hai bóng người lóe lên mà ra, thực lực vậy mà không kém chút nào thêm Tác Lai Ơ đám người, liền thần ảnh vệ huynh đệ cũng tới, ha ha ha, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hôm nay không chém kẻ này, chúng ta như thế nào xứng đáng vũ tộc nhắc nhở cùng tin cậy. Ô Mông Thác Kiền cũng là mừng rỡ, hai cái thần ảnh vệ xuất hiện, càng làm cho hắn lòng tin tăng nhiều, thần ảnh vệ là bọn hắn vũ tộc siêu cấp hộ vệ, không có một cái thần ảnh vệ đều là số một số hai cường giả tuyệt đỉnh, kém nhất cũng muốn cấp hàng tinh tam trọng thiên mới có thể có tư cách tiến vào thần ảnh vệ, thần ảnh vệ là thiên vũ tinh bên trên tuyệt đối thủ hộ người, hai cái này thần ảnh vệ thế nhưng là cùng thực lực bọn hắn tương đương, cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, cái này một trận chiến, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại, ngươi còn có tư cách gì đánh với ta một trận? Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn xấu chúng ta vũ tộc chuyện tốt, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thật sự là không biết lượng sức. Ô Mông Thác Kiền xùy cười nói, vòng ngực mà đứng, ánh mắt nóng bỏng, trực chỉ Giang Trần, năm người đem hắn bao bọc vây quanh, chỉnh vị thành chủ phủ, đều biến đến vô cùng băng lãnh túc sát, vũ tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Giết không tha, thần ảnh vệ trầm giọng quát nói, hai cái thần ảnh vệ cầm trong tay trường đao, trực chỉ Giang Trần, đại chiến sắp đến, tất cả người đều là sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận, này người thực lực phi phàm, giết ta thủ hạ trên trăm cấp hàng tinh cao thủ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ô Mông Thác Kiền thấp giọng nói, sợ bọn họ tại Giang Trần thủ hạ ăn thiệt thòi, dù sao Giang Trần lợi hại hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, chỉ là cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, hắn còn có thể lật trời hay sao? Chúng ta năm đại cao thủ liên thủ chiến hắn, dễ như trở bàn tay, Gia Tác Lợi Nhĩ một mặt khinh miệt nói, Giang Trần đã là cá trong chậu, đối với bọn hắn đến nói, căn bản không có bất kỳ áp lực, xem ra, các ngươi lòng tin ngược lại là rất đủ, bất quá lần này, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, Giang Trần nhún nhún vai, một mặt bình tĩnh nói, không muốn động thủ. Ha ha ha, vậy nhưng không phải do ngươi, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, ngươi cũng khó thoát một chết. Ô Mông Thác Kiền nói, vậy cũng không nhất định, Hắc Vương. Mấy cái rác rưởi này, liền giao cho ngươi, Giang Trần một mặt lạnh lùng, vừa dứt lời, ngồi ở cái ghế bên trên, cái này thời gian, một đạo hắc ảnh lóe lên mà ra, Hắc Vương sắc mặt lạnh lùng, sát khí như hồng, thật mạnh khí tức, Gia Tác Lợi Nhĩ đám người hô hấp trì trệ, Hắc Vương xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn, cấp hàng tinh ngũ trọng đỉnh phong, so với Giang Trần đều muốn mạnh bên trên không ít. Thậm chí đã là chỉ nửa bước vào cấp hàng tinh lục trọng thiên, cao thủ như vậy, bọn hắn năm cái cũng phải toàn lực ứng phó, chú ý cẩn thận mới được. Hắc Vương thực lực, tại lần này triệt để dung hợp hắc kim chiến giáp về sau, lại thôn vệ đại lượng nguyên thạch, đã khôi phục đến cấp hàng tinh ngũ trọng đỉnh phong, nhất cử đột phá, thẳng bên trên mây xanh. Hiện tại Hắc Vương, cho dù là đối mặt năm cái cấp hàng tinh cao thủ, cũng mảy may không hư, kẻ tài cao gan cũng lớn, Hắc Vương thực lực có phi thường tiến bộ rõ ràng, khoảng thời gian này tu luyện, càng làm cho thực lực của hắn càng thêm vững chắc, Giang Trần cho trợ giúp của hắn, là Hắc Vương khó có thể tưởng tượng, nếu như không có chủ nhân giúp đỡ, hắn cũng không có khả năng tiến bộ thần tốc, hắn hiện tại, thực lực đã thẳng đuổi theo Lục Tích Bàn Long, chỉ bất quá Lục Tích Bàn Long còn trong tu luyện, cùng Đại Hoàng đồng dạng, đều còn chưa tỉnh lại, hai người bọn họ một khi tỉnh lại, đều tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, rực rỡ hào quang, chủ nhân. Hắc Vương nhìn về phía Giang Trần, có chút không người, ánh mắt bên trong đấu chí, cũng là không mạnh hơn thịnh. Hắc Vương có thể đi theo Long Phù Đồ xông xáo vĩnh hằng thế giới nhiều năm, đủ để thuyết minh thực lực của hắn cùng tiềm lực, chỉ cần có đầy đủ cơ hội, hắn trở lại đỉnh phong, sẽ không thua bất kỳ người nào. Giang Trần khẽ vuốt cằm, Hắc Vương thành tựu, thậm chí liền hắn đều là tràn đầy kinh ngạc, nếu như chính mình không phải thôn vệ hàng tinh nội hạch, căn bản không có khả năng nhất phi trùng thiên. Thực lực gia tăng nhiều như vậy, mà lại dù vậy, vẫn không thể nào siêu việt Hắc Vương, có thể tưởng tượng, bây giờ Hắc Vương, nhất định đã tìm về không ít năm đó phong thái, những người này, toàn đều giết đi, lưu vô dụng, Giang Trần nói, vâng, chủ nhân, Hắc Vương ngẩng đầu, nhìn về phía Ô Mông Thác Kiền đám người, chiến đấu hết sức căng thẳng, thằng nhãi ranh ngươi dám, giết, hai đại thần ảnh vệ xông lên phía trước nhất, Gia Tắc Lợi Nhĩ cùng Tiền Đức Lạc theo sát phía sau, mà Ô Môn Thác Kiền thì là tránh tại phía sau cùng. Hắn biết rõ Giang Trần lợi hại, sở dĩ Giang Trần bên người cái này cấp hằng tinh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, cũng nhất định là không thể khinh thường, vẫn là trước cho mình lưu đầu đường lui lại nói. Hai đại thần ảnh vệ có thế chú ý không được như vậy nhiều, bọn hắn chính là muốn thủ hộ vũ tộc, chỗ có vi phạm vũ tộc ý niệm người, toàn đều đáng chết, hai người kia giết chết vũ tộc như vậy nhiều cao thủ, phải chết. Hắc Vương càng là thẳng tiến không lùi, lấy một địch năm, tay cầm đen ma thần thương, khí thế uy vũ, nhìn một cái không sót gì. Hắc Vương không chút khách khí, thương ra như rồng, chiến ý lăng thiên, đối mặt năm cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, cái này một trận chiến đối với hắn mà nói cũng là có phần là nghiêm trọng, để hắn trên người nhiệt huyết sôi trào. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết chết năm người, xong thành chủ nhân phân phó. Hắc Vương người khoác hắc kim chiến giáp, tay cầm hắc ma thương, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, năm người đối mặt Hắc Vương, cũng là hết sức cẩn thận. Hắc Vương vừa ra tay bọn hắn liền cảm thấy áp lực cực lớn, cái này chính là cường giả ở giữa giao thủ, dù sao chỉ nửa bước bước vào cấp hằng tinh lục trọng thiên, cao thủ như vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể chế phục, bọn hắn thậm chí còn tại lo lắng cho mình an ổn. Hắc Vương thế xông quá mạnh, những người này căn bản không có nửa điểm phòng bị, như cùng một đầu trâu điên, năm người cũng đỡ không nổi Hắc Vương bá đạo, không hổ là đi theo Long Phù Đồ người, Giang Trần khẽ gật đầu, Hắc Vương bày ra thực lực, không thể so với chính mình kém, gia hỏa này, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, không ai có thể khống chế lại hắn. Công lâu không dưới, Ô Môn Thác Kiền mấy người cũng chết càng ngày càng sốt ruột, tại địa bàn của bọn hắn bên trên, nhiều người như vậy, vậy mà cầm không cái kế tiếp, mặt của bọn hắn triệt để mất hết, mà lại hiện tại Giang Trần còn không có xuất thủ, Giang Trần một khi lại ra tay, bọn hắn thế tất sẽ nhanh chóng lâm vào bị động bên trong, các ngươi, đều phải chết. Hắc Vương căm tức nhìn đám người, hắc ma thương hắc quang lấp lóe bất định, ánh mắt của hắn cũng là nóng bỏng vô biên, sát khí trùng thiên. Phanh phanh phanh, hắc ma thương quang ảnh lấp lóe, Ô Môn Thác Kiền đám người liên tục bại lui, lấy một địch năm, ngược lại là bị Hắc Vương cho chiến thắng, bước đến liên tục lui ra phía sau, cái này đối với bọn hắn đến nói, là sỉ nhục lớn lao, thần ảnh vệ cũng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cao thủ như vậy, hoàn toàn bị đánh mê mẩn. Hắc Vương thực lực mặc dù cùng bọn hắn chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều, nhưng lại là hoàn toàn nghiền ép bọn hắn, cao thủ như vậy, là bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giang Trần cũng là vừa lòng phi thường, Hắc Vương chiến lực, so hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, hiện tại năm người đều đã biến thành bại tướng dưới tay hắn, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, bao quát thần ảnh vệ cũng là vô kế khả thi. Hắc Vương thế công, nhất cổ tác khí, bọn hắn đều sâu sâu minh bạch. Còn tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như năm đại cao thủ liên hợp vây công, kết cục cũng giống như nhau, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, đem tất cả mọi người triệu tập đến nơi đây, chỉ có tử chiến đến cùng. Gia Tắc Lợi Nhĩ trống giận nói, nhất sinh cuồng hống, dẫn động tất cả người đến đây, đều cho ta đi vào phủ thành chủ, trận chiến ngày hôm nay, cửu tử nhất sinh. Chiến chiến chiến, Gia Tắc Lợi Nhĩ cuồng nộ thanh âm, vang vọng đám mây. Mà cái này thời gian, tất cả người đều là nghe hỏi chạy đến, chừng hơn 200 người, tất cả đều là cấp hằng tinh cao thủ, so với trước đó đi theo sau lưng Ô Môn Thác Kiền người còn muốn nhiều. Năm cái cấp hằng tinh cao thủ, lại thêm lên nhiều như vậy cường giả, lần này, bọn hắn là muốn định đem Giang Trần cùng Hắc Vương một lưới đánh tận, hai người kia, không có một cái là đèn đã cạn dầu, bọn hắn chỉ có như thế, tử chiến đến cùng, không có lựa chọn nào khác, chiến thuật biển người sao. Các ngươi còn chưa xứng, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, Ô Môn Thác Kiền đám người biết mình đã bất lực tái chiến, hiện tại cái này thời gian, chỉ có thể liều mạng một lần, triệu hoán đến tất cả vũ tộc cao thủ, liên hợp ứng chiến, giao đấu Giang Trần đám người. Hắc Vương mắt sáng lên, nhìn về phía chung quanh, lít nha lít nhít vũ tộc cao thủ, theo nhau mà tới, ánh mắt của hắn cũng là biến đến vô cùng nóng bỏng, không cần lo lắng, những người kia giao cho ta, năm người này, bắt sống. Là ngươi hiện ra thực lực thời điểm, Giang Trần vỗ vỗ Hắc Vương bả vai, cười nói, vâng, chủ nhân, Hắc Vương hơi nhếch khóe môi lên, có chủ nhân câu nói này, hắn liền có thể không chút kiên kỵ đại chiến một trận. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm khí gào thét, đối mặt chung quanh tan ra bốn phía kiếm khí, không cường thế hơn, không ai có thể cận thân mà chiến. Giang Trần thừa cơ, phù diêu mà lên, chỉnh vị thành chủ phủ đã bị san bằng thành đất bằng, chung quanh cường giả. Từng cái vẫn hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, không ai có thể kháng trụ Giang Trần một kiếm, hơn 200 người, tại Giang Trần trước mặt, tất cả đều là gà đất chó sành, là thần Minh Hàng thế sao? Là Thượng Thiên phái người tới cứu chúng ta sao? Nhất định là thần Minh. Không đành lòng tâm xem chúng ta tử vong gần hết, bọn hắn đến cứu vớt chúng ta, quỳ tạ thần Minh, đa tạ thần Minh cứu vớt chi ân. Vô số địch đặt thành đám người quỳ rạp xuống đất, bởi vì càng ngày càng nhiều vũ tộc người lao tới phủ thành chủ, bọn hắn liền được cứu, mà lúc này phủ thành chủ đã biến thành một cái biển lửa, vũ tộc người lần lượt chết đi, thi thể bay múa tại bên trên bầu trời, cảnh tượng thê thảm khiến cái này địch đặt thành người càng ngày càng hưng phấn, bởi vì bọn họ thân nhân, bọn hắn cốt nhục, bằng hữu của bọn hắn, toàn đều chết tại vũ tộc người trong tay, tại trong bọn họ, chỉ có ít một số người sống tiếp được, đều là những thân thể cường tráng kia, tu vi không tầm thường người, bị bọn hắn trở thành nô lệ. Cái này thời gian, bọn hắn rốt cục xoay người, nhìn về nơi xa phủ thành chủ, càng ngày càng nhiều người ngã xuống đi, đều là vũ tộc những bại hoại kia, bọn hắn không ngừng hoan hô, nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần phù diêu mà bên trên, lực chiến thương khung đỉnh, 200 cấp hàng tinh cao thủ, trong tay hắn, chém dưa thái rau, không ai có thể chống đỡ được, giống như tử thần giáng lâm, cho bọn hắn vô tận tắc nghẽn hơi thở cảm giác. Tiền Đức Lạc làm cùng Gia Tác Lợi Nhĩ liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt sợ hãi, lúc này Giang Trần, so với Hắc Vương, càng thêm khủng bố, bọn hắn 200 cấp hàng tinh cao thủ, hoàn toàn không có sức phản kháng, cứ như vậy từng cái ngã xuống vũng máu bên trong, chôn vùi tại phủ thành chủ đại địa bên dưới. Tiếng hoang hô cùng tiếng kêu thảm thiết tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhưng là những vũ tộc kia người, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, mệnh lệnh cao hơn hết thảy, bọn hắn vì chém giết Giang Trần, dùng ra tất cả vốn liếng, nhưng kết cục, nhưng như cũ là để người tuyệt vọng, không ai có thể ngăn trở Giang Trần phong mang, kiếm của hắn, phản phất là giữa thiên địa chí cương hết thảy, chôn vùi vạn vật, kiếm quang chỉ, khí đãng càn khôn, phốc phốc phốc, liên tiếp có vũ tộc người ngã xuống đi, mà cái này thời gian, phân thân thiếu phương pháp, nhưng trong lòng cực là kích động căm tức Ô Môn Thác Kiền đám người, lại đã bị Hắc Vương cho đánh áp xuống tới. Hiện tại tình cảnh của bọn hắn, không thể so với những vũ tộc kia cao thủ tốt, Hắc Vương cảm giác áp bách, để bọn hắn không còn đường lui có thể nói, Hắc Ma Thương Hoành Tảo Thiên Quân, đánh đâu thắng đó, bọn hắn căn bản gánh không được dạng này uy áp, mà Hắc Vương ở đây cái thời gian, thực lực không ngừng kéo lên, thậm chí ẩn ẩn có đột phá cảm giác, không thể nào. Hắn lại muốn đột phá, thật là đáng sợ. Gia hỏa này quả thực không phải người, không có khả năng, trong chiến đấu đột phá, cái này sao có thể, Ô Môn Thác Kiền đám người hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Vương vậy mà đáng sợ như vậy, mà lại hiện tại nghiễm nhiên đã đạt đến cấp hàng tinh lục trọng thiên, một khi đột phá, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là hiện tại, bọn hắn cũng trốn không ra Hắc Vương bàn tay tâm. Hắc Vương nhìn thấy vô số lần chủ nhân trong chiến đấu đột phá, hắn cũng sớm đã ngầm hiểu, lần này hắn cũng muốn nếm thử một phen, trong chiến đấu đột phá, áp lực không ngừng biến lớn, tiềm lực của hắn cũng theo đó gia tăng, không hổ là tiểu đệ của ta. Giang Trần cười lớn nói, Hắc Vương quả nhiên là đạt được hắn tinh túy, cái này một trận chiến, đối với Hắc Vương đến nói, cũng là phi thường gian nan, cái này thời gian, nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn muốn yên lặng đột phá cấp hàng tinh lục trọng thiên, đây mới là lớn nhất kinh hỷ. Giang Trần tự nhiên không có khả năng để bất luận kẻ nào trở thành Hắc Vương trở ngại, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt hắn khẳng định là sẽ không xuất thủ. Trong nháy mắt, Giang Trần kiếm khí chỉ, đã liên trảm trên 100 cấp hàng tinh cao thủ, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu chần chờ, bắt đầu trở nên do dự không tiến, nhưng là Giang Trần có thế sẽ không khách khí với bọn họ. Rút kiếm trước mắt, một tên cũng không để lại, cuối cùng 200 cấp hàng tinh cao thủ, toàn bộ chết tại hắn Thiên Long kiếm phía dưới, vô số người vì đó reo hò, phủ thành chủ hư không bên trên, chiến đấu đã tại tiếp tục, bất quá chỉ còn lại Hắc Vương đám người. Hắc Vương thực lực, rốt cục tại không ngừng áp bách phía dưới, quật khởi mạnh mẽ, thuận lợi đột phá cấp hàng tinh lục trọng thiên, cái này thời gian, thực lực của hắn cũng là nháy mắt phóng đại, so với cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giết, Hắc Vương cầm trong tay Hắc Ma Thương, thương ra như rồng, thế không thể đỡ, Ô Môn Thác Kiền chờ năm đại cao thủ, hoàn toàn trong tay hắn trở nên không chịu nổi một kích, liên tục bại lui phía dưới, càng là máu tươi dâng lên, muốn rời khỏi, lại căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội. Phanh phanh phanh, thương ảnh trùng điệp, không ngừng nện tại Ô Môn Thác Kiền đám người trên người, cực kỳ thống khổ, đánh cho năm người gân cốt tất đoạn, sâu bị thương nặng, Cút cho ta. Hắc Vương một thương quét ngang, lật tung năm người, tất cả đều là bị hắn đánh cho quỳ rạp xuống đất, ánh mắt bên trong chỉ còn lại kinh hoảng cùng sợ hãi. Đừng có giết ta, đừng, đừng a. Ô Môn Thác Kiền sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mấy người còn lại cũng đều là sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, hiển nhiên đã là yếu ớt một hơi thở. Ô Môn Thác Kiền, thân là vũ tộc người, ngươi làm sao có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi hỗn trướng a. Tiền Đức Lạc gầm thét nói, thân là vũ tộc người, bọn hắn trong nội tâm là phi thường cao ngạo, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới, đều vô cùng tự tin, bây giờ lại bị người đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong nội tâm phẫn nộ, để bọn hắn trở nên càng thêm thấp thỏm cùng bất an. Con mẹ nó ngươi mới là hỗn trướng, còn sống mới là cứng rắn đạo lý, chết liền xong hết mọi chuyện, lão tử dù sao cũng không muốn chết. Ô Môn Thác Kiền nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hiện tại hắn đã trở thành người ta tay phía dưới một con cờ, tùy ý ném giết, nếu như không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy khẳng định sẽ chết tương đương thê thảm. 200 cấp hằng tinh cao thủ, lại chết tại Giang Trần trong tay, để Ô Môn Thác Kiền trong lòng, đối với Giang Trần sợ hãi càng thêm sâu hơn không ít. Xem ra, ngươi thật đúng là một khối tiện cốt đầu, như là đã quyết định đầu hàng, ngươi còn lâm trận phản chiến, loại người như ngươi ngươi nói ta thật dám dùng ngươi sao? Giang Trần cười lạnh nói, ánh mắt băng lãnh, sát khí nặng nề, tha mạng, tiền bối tha mạng a. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại phản bội ngài. Ô Môn Thác Kiền liên tục cho Giang Trần dập đầu, bất quá cái này thời gian Giang Trần ánh mắt, lại là rơi tại Tiền Đức Vui cùng Gia Tác Lợi Nhĩ trên người. Hai người bọn họ, mới là Giang Trần mục đích, cái này Ô Môn Thác Kiền cũng không biết nguyên thạch khoáng mạch ở nơi nào, hai người kia có lẽ biết. Ai có thể nói cho ta nguyên thạch khoáng mạch hoặc là công nghiệp tinh kim ở đâu, ta có thể tha cho hắn một mạng. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng, chúng ta là tuyệt đối không sẽ phản bội vũ tộc. Tiền Đức Vui cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù thương thế rất nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là hắn hay là cắn chặt hàm răng, không có bất kỳ cái gì thư giãn, thật sao? Vậy còn ngươi, ba người các ngươi, có nguyện ý hay không nói cho ta biết chứ? Giang Trần cười nói, ngươi nằm mơ. Gia Tác Lợi Nhĩ trầm giọng nói, diện mục dữ tợn, căn bản không có bất kỳ chần chờ, thân là vũ tộc người, hắn nhất định phải thủ khẩu như bình, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi xem một chút, các ngươi đều như thế bướng bỉnh, ta cũng không cách nào làm nha, vậy được đi, đã các ngươi đều không sợ chết, vậy ta liền để các ngươi nếm thử cái gì gọi là làm muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, thôi động bản mệnh tinh hồn, giờ khắc này, bắt đầu phô thiên cái địa năm đè xuống. Bản mệnh tinh hồn nghiền ép, đối với bọn hắn đến nói, quả thực là một tràng tai nạn, muốn chết cũng không thể, muốn sống, càng là khó như lên trời, Giang Trần đối với bọn hắn linh hồn tàn phá, là bất luận kẻ nào đều khó mà kháng cự, cái này thời gian hoàn toàn không có một đinh điểm phản kháng cơ hội. A, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, bao quát Ô Môn Thác Kiền tại bên trong, năm người toàn đều 11 mặt cảnh tượng thê thảm, Giang Trần thủ đoạn, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn cho rằng chết liền có thể xong hết mọi chuyện, hiện tại xem ra, tử vong xa xa không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. A, tha mạng A tiền bối, A, ta đầu hàng, ta nguyện ý làm ngài cố gắng, mặc cho ngài phá dở, A, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ô Môn Thác Kiền kêu thảm nói, hô hấp đều trở nên chật vật, linh hồn đâm nhói, để hắn không ngừng hôn mê, nhưng lại bị lại lần nữa nhói nhói, thức tỉnh mà tới. Cái loại cảm giác này, làm người tuyệt vọng. Nhưng căn bản vô kế khả thi, bản mệnh tinh hồn chỗ cường đại, có thể nghĩ, liền liền cấp hằng tinh phía dưới, cơ hồ không ai có thể hoàn thành bản mệnh tinh hồn đột phá, sở dĩ Giang Trần bản mệnh tinh hồn, cơ hồ là vô địch tồn tại, đối diện với mấy cái này người linh hồn áp chế, càng là một bữa ăn sáng, ngươi khuất phục, thế nhưng là bọn hắn lại không khuất phục, ta cũng không có cách nào nha. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt lạnh nhạt nói, a, mấy người các ngươi hỗn trướng, mau nói nha. Gia Tác Lợi Nhĩ, ngươi mẹ nó muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ô Môn Thác Kiền ôm đầu gầm thét, khàn cả giọng, ướt đẫm mồ hôi áo lưng, mấy người còn lại so trạng huống của hắn cũng không tốt gì, thậm chí càng thêm tắc nghẽn hơi thở, linh hồn thống khổ, muốn xa so với nhục thân thống khổ càng thêm thống khổ, dù là mạnh hơn ý chí lực, cũng nhịn không được linh hồn nhói nhói. Giang Trần đem linh hồn của bọn hắn toàn bộ nghiền ép, không ai có thể có chút lui bước, tử vong đối với bọn hắn đến nói. Cũng là một kiện phi thường xa xỉ hành vi, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Cuối cùng, Gia Tác Lợi Nhĩ cùng Tiền Đức Lạc rốt cục cúi đầu, bọn hắn thà rằng chết đi, thế nhưng là Giang Trần không cho bọn hắn dạng này cơ hội, bọn hắn muốn chết, nhưng kết cục lại là một lần lại một lần linh hồn trọng thương, liền liền hôn mê, cũng là không thể nào, linh hồn giảo hình, để bọn hắn hận không thể lập tức đi chết, thế nhưng là từng giây từng phút, đều là vô cùng kinh khủng dày vò, Giang Trần thủ đoạn, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ta nói, ta hiện tại liền nói, cầu van ngươi, ta nói, Gia Tắc Lợi Nhĩ thanh âm vô cùng suy yếu, cái này thời gian ánh mắt của hắn đã có chút tuyệt vọng, hắn chỉ muốn nhanh điểm chết, thế nhưng là không có Giang Trần đồng ý, hắn căn bản là không có cách chết đi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Ít chịu khổ một chút không tốt sao? Vũ tộc người, chính là có thể tìm đường chết, Giang Trần cười nói, không thể nói. Gia Tắc Lợi Nhĩ, ngươi không thể phản bội vũ tộc. Ngươi tên hỗn đản, Tiền Đức Lạc gầm thét, nhưng là hắn cũng đã yếu ớt một hơi thở. Hắc Vương, đem hắn ném tận phù đồ ngục tháp đi, linh hồn tra tấn 1000 năm đi. Giang Trần nhìn Tiền Đức Lạc một chút, Tiền Đức Lạc càng là hai mắt bốc lên lục quang, lưng phát lạnh, hắn có chút hối hận, nhưng là trên đời không có hối hận dược có thể ăn. Gia Tắc Lợi Nhĩ cùng Ô Môn Thác Kiền đám người đều là thở dài một hơi, nhìn về phía Tiền Đức Lạc ánh mắt, tràn đầy mặc niệm, giết ta, có gan ngươi liền giết ta. A a a, nhưng là Giang Trần căn bản không quản hắn, mà là đem ánh mắt rơi tại Gia Tắc Lợi Nhĩ trên người, tại bên ngoài 10 vạn dặm Phục Long Sơn Mạch, chúng ta đang định ít ngày nữa lên đường, dẫn dắt những này nô lệ, đi Phục Long Sơn Mạch đào quán. Gia Tắc Lợi Nhĩ vội vàng nói, sợ Giang Trần sẽ ở đây cái thời gian đổi ý, đem chính mình cũng ném đến Tiền Đức Vui bên người, vậy hắn mới là muốn sống không được muốn chết không xong. Phục Long Sơn Mạch, Giang Trần nhướng mày, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, xem ra những người này tìm được nguyên thạch khoáng mạch chỗ tại, vũ tộc người, chân thực rất đáng hận, giết chết nhiều như thế người, chỉ vì cho bọn hắn làm nô lệ, nô dịch toàn bộ Mễ Lan Tinh, nhưng có người biết được, Phục Long Sơn Mạch ở nơi nào. Giang Trần đứng tại phủ thành chủ hư không bên trên, trầm giọng hỏi, thần minh tại núi, Phục Long Sơn Mạch tại cách chúng ta địch đặt thành bên ngoài 10 vạn dặm, là một chỗ sơn thanh thủy tú, phong cảnh tươi đẹp dãy núi, kéo dài mấy ngàn dặm, là chúng ta Mễ Lan Tinh đẹp nhất phong cảnh một trong, có người nói với Giang Trần, quỳ lạy trên mặt đất, xem ra cái này Gia Tắc Lợi Nhĩ cũng không có lấn lừa gạt mình, tốt, vậy ngươi dẫn ta đi đi, Giang Trần nhìn về phía Gia Tắc Lợi Nhĩ, vậy ta đâu? Tiền bối, ta đây, Ô Môn Thác Kiền vội vàng hỏi nói, ngươi cũng cùng Tiền Đức Lạc đi tiếp thu linh hồn thảo vấn đi. Con người của ta bình sinh không thích nhất, chính là phản đồ, mà ngươi hết lần này tới lần khác phản bội ta, muốn trách thì trách ngươi quá đề cao bản thân mà, ngươi cho là ngươi thật sẽ là ta đối thủ sao, các ngươi vũ tộc người, ta muốn giết liền giết, ta còn muốn đem các ngươi tất cả người, toàn đều giết chết tại Mễ Lan Tinh bên trên, Giang Trần nghiêm nghị nói, đừng a. Ô Môn Thác Kiền thanh âm tuyệt vọng, để Gia Tắc Lợi Nhĩ run lẩy bẩy, hắn hiện tại mới hiểu được cái này Giang Trần khủng bố, cấp hàng tinh lục trọng thiên hộ vệ, đều cam nguyện ở bên cạnh hắn cúi đầu xưng thần, thực lực của người này, khẳng định càng mạnh, mà lại thủ đoạn này, cũng thực làm người ta kinh ngạc sợ hãi, đi thôi, còn thất thần làm cái gì, Giang Trần cười nói, cái này thời gian, Gia Tắc Lợi Nhĩ nào còn dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị tiến về Phục Long Sơn Mạch. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thần ảnh vệ, cũng là bị Giang Trần một kiếm đứt cổ. Gia Tắc Lợi Nhĩ biết, vũ tộc lần này tiến quân Mễ Lan Tinh, chỉ sợ đã là càng ngày càng khó. Chỉ mong lão đại bọn họ sớm làm chuẩn bị, nếu không, cái này người khẳng định sẽ trở thành bọn hắn kẻ quấy rối. Đến thời gian bọn hắn kế hoạch, liền là phi thường gian nan. 10 vạn dặm, đối với Giang Trần mà nói, cũng không xa xôi. Khi bọn hắn đi vào Phục Long Thành thời gian, sắc trời đã mờ đi. Ngươi có thể chạy. Nhưng là khi ta lại bắt lại ngươi thời gian, kết cục của ngươi liền sẽ cùng Ô Môn Thác Kiền đồng dạng, ngươi nếu là nghĩ giống như hắn, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Giang Trần cười nói, Gia Tắc Lợi Nhĩ sắc mặt lại là dị thường khó coi, một mặt ngốc trệ, nhẹ gật đầu, lòng còn sợ hãi, hắn đáng sợ chính mình cùng Tiền Đức Lạc còn có Ô Môn Thác Kiền đồng dạng, muốn chết đều không chết được. Phục Long Thành là chúng ta tại vũ tộc cứ điểm, nơi này cũng là lúc ban đầu bị tìm tòi nghiên cứu địa phương. Chúng ta vũ tộc tiền bối, liền vạch định 8000 dặm Phục Long Sơn Mạch, cái này thời gian Gia Tắc Lợi Nhĩ đã là biết gì nói nấy nói đều tận, sợ chọc giận Giang Trần nắm lấy hắn mệnh mạch, một khi đem linh hồn của hắn trấn áp, vậy liền thật là đáng sợ, ngươi tại vũ tộc địa vị, coi như không thấp a, Giang Trần cười nói, ách, chúng ta lần này đến không ít thần ảnh vệ, thần ảnh vệ thực lực, cơ hồ tất cả đều là cấp hàng tinh tầng 4, tầng 5 tả hữu, ước chừng có 300 người, còn lại chính là vũ tộc 6 vũ thiên vương, ước chừng 50 người, ta là 5 vũ thiên sứ, 5 vũ thiên sứ cũng có 300 người, còn lại cũng đều là cấp hàng tinh cao thủ. Gia Tác Lợi Nhĩ nói, nói cách khác, lần này các ngươi đi vào Mễ Lan Tinh người, thực lực mạnh nhất, chính là 6 vũ thiên vương. Giang Trần nghĩ ngợi nói, xem ra các ngươi vũ tộc đối với lần này sự tình vẫn là vô cùng coi trọng, cái này nguyên thạch khoáng mạch, thật giá trị được các ngươi tới đây sao, nhiều người sao? Giang Trần nhìn về phía Gia Tác Lợi Nhĩ, Gia Tác Lợi Nhĩ cũng là một mặt mờ mịt, làm khó còn có những vật khác sao? Gia Tác Lợi Nhĩ nhướng mày, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi. Giang Trần cười lạnh nói, 50 cái cấp hàng tinh lục trọng thiên cao thủ, thực lực đều cùng Trì Dạ Vũ mạnh như vậy, của lực lượng này, cơ hồ là đủ quét ngang toàn bộ thiên khải tinh vực, thậm chí đều không có có vấn đề gì, còn có hơn 500 cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, ai da, nếu như Vân Linh Phi mang theo thiên khải kỵ sĩ đoàn tới, như vậy chỉ có bị đoàn diệt phần. Giang Trần biết, liền xem như chính mình cũng hoàn toàn không dám tùy tiện hành động, trước đó tại Thiên Phong Thành cùng địch đặt thành thời gian. Là bởi vì thực lực của đối phương cũng không phải là quá mạnh, cho dù là có 2 cái cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, cũng tuyệt đối không uy hiếp được hắn. Nhưng là, nếu như là như vậy nhiều cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, thậm chí là cấp hàng tinh lục trọng thiên 6 vũ thiên vương, cái này phần chiến lực, cho dù là chính mình cùng Lạc Quanh liên thủ, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Vũ tộc mục đích, tuyệt đối không chỉ là một đầu nguyên thạch khoáng mạch đơn giản như vậy, nếu như chỉ là vì nguyên thạch khoáng mạch. Lấy vũ tộc thực lực, lấy thế đè người, cướp đi Mễ Lan Tinh, đối với bọn hắn đến nói, đều không phải việc khó gì, mà cái này thời gian, ngược lại là lặng lẽ hành động, cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí cả thiên khải tinh vực. Nếu như không phải Mễ Lan Tinh có một người chạy ra ngoài, chuyện nơi đây, đem sẽ không bị bất kỳ người nào biết, cho dù là biết được, cũng tuyệt đối là mấy hơn trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm chuyện sau đó, có người đặt chân Mễ Lan Tinh. Mới có thể đem chuyện nơi đây lộ ra ánh sáng, của lực lượng này, không cần nói tại thiên khải tinh vực, liền xem như tại cường đại hơn tinh vực bên ngoài, đều tuyệt đối là khiến người hít thở không thông tồn tại. Các ngươi đến cùng là đến từ địa phương nào? Giang Trần sắc mặt trở nên âm trầm xuống, những người này tuyệt đối không phải thiên khải tinh vực người, thiên khải tinh vực cũng sẽ không có cường đại như vậy tồn tại, bằng không thì Trì Dạ Vũ sớm đã bị đẩy ngã, cầm vũ khí nổi dậy, sự xuất hiện của bọn hắn. Tại thiên khải tinh vực, tuyệt đối là một trận âm mưu to lớn, ta không thích nói lần thứ hai, Giang Trần trầm giọng nói, bá thiên tinh vực, vĩnh cánh tinh giới. Bá thiên tinh vực hết thảy 87 cái tinh giới, lấy bá thiên tinh giới cầm đầu, bá thiên tinh vực gần với A Thơ tinh vực, vĩnh cánh tinh giới chính là chúng ta vũ tộc đại bản doanh một trong, nơi đó cường giả nhiều không kể xiết, thậm chí có 9 vũ thiên thần đồng dạng vũ tộc đại năng, bá thiên tinh vực tung hoành đồ vật 140.000 năm ánh sáng. Đông Lâm Thiên Khải tinh vực, chúng ta cũng là dùng siêu cấp truyền tống trận pháp, mới truyền đưa tới. Gia Tác Lợi Nhĩ thấp giọng nói, không thể không toàn bộ nhờ ra, Giang Trần giữ lại hắn, khẳng định là hữu dụng, bằng không thì liền dùng bản mệnh tinh hồn tướng hắn hoàn toàn xóa bỏ. Bá Thiên tinh vực, vĩnh cánh tinh giới, đích thật là có chút ý tứ. Giang Trần lầm bầm nói, 140.000 năm ánh sáng, đến tột cùng có bao xa, Giang Trần tự nhiên sẽ hiểu, cho dù chỉ dùng của mình Thương Lan Thần Châu. Đoán chừng cũng phải hao phí thật lâu mới được. Giang Trần biết hiện tại tình thế phi thường khẩn cấp, thiên khải tinh vực khẳng định là có vấn đề lớn, bất quá vũ tộc người, khẳng định là không muốn đem sự tình làm lớn, cho nên mới sẽ như thế bí ẩn. Chính mình lần này xem ra nhất định phải hành sự cẩn thận, bằng không, cường đại như vậy một cổ lực lượng, mình muốn lật tung vũ tộc, hoàn toàn là không thể nào. Không biết hiện tại Lạc Quanh ở nơi nào, bất quá nàng hẳn là cũng rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Giang Trần vẫn là vô cùng tin tưởng Lạc Quanh thực lực, hiện tại xem ra chính mình nhất định phải nhanh chóng trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, vũ tộc mục đích, mình tới bây giờ còn chưa có làm rõ ràng, mà mặc kệ là Gia Tác Lợi Nhĩ vẫn là Ô Môn Thác Kiền, tự hồ đều còn chưa có tư cách tiếp xúc đến chân chính hạch trong nội tâm dung, chỉ có tìm tới 6 vũ thiên vương, mới có thể biết vũ tộc lần này đi vào Mễ Lan Tinh mục đích, mặc dù thiên khải tinh vực cùng bá thiên tinh vực là sát bên, nhưng là vĩnh cánh tinh giới đến nơi này. Cũng là tương đương xa xôi, bọn hắn đã hao hết thủ đoạn, sử dụng siêu cấp truyền tống trận pháp, nhất định không có khả năng vẻn vẹn chỉ là vì một đầu nguyên thạch khoáng mạch. Cái này thời gian, Giang Trần lắc mình biến hóa, cải biến dung mạo của mình khí chất, biến thành Gia Tác Lợi Nhĩ. Gia Tác Lợi Nhĩ cũng là sững sờ, sắc mặt âm trầm, hắn đã biết Giang Trần muốn làm cái gì. Đi trước phù đồ ngục cung bên trong đợi một hồi đi, sẽ không ta sẽ không đối với linh hồn của ngươi tạo áp lực, nếu như đụng bên trên cái gì người quen, nói không chừng ta còn sẽ tìm được ngươi. Giang Trần cười nói, nhếch miệng lên một vòng nụ cười sáng lạn. Hiện tại Mễ Lan Tinh đã không chỉ là một viên tràn đầy nguy cơ tinh giới, càng là một trận âm mưu bắt đầu, Giang Trần trong lòng cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, vũ tộc người đến tột cùng là vì cái gì, mới có thể trăm phương ngàn kế lại tới đây. Chính mình chỉ có chân chính tiến vào Phục Long Thành bên trong tìm tòi bí mật một phen, mới có thể có thu hoạch. Giang Trần lẻ loi một mình, tiến vào Phục Long Thành về sau, chính là thấy được số lớn nô lệ, tất cả đều là tinh hoàng cấp những người khác, chừng hơn 10 vạn nhiều. Những người này đều là Mễ Lan Tinh bên trong dân bản địa, bị vũ tộc người cầm tù tại nơi này, khi bọn hắn nô lệ, mục đích tự nhiên là vì đào móc nguyên thạch khoáng mạch. Phục Long Thành bên trong, một cái biển máu, bởi vì nơi này thực lực thấp người, căn bản không xứng tồn tại, còn sống đối với vũ tộc người mà nói, vĩnh viễn đều là liên lụy, chỉ lưu lại đối bọn hắn hữu dụng tinh hoàng cấp bậc nô lệ. Cảnh tượng thê thảm để Giang Trần một không đành lòng xem, khắp nơi thây ngang khắp đồng, trong thành trừ bỏ bị khóa lại nô lệ bên ngoài, chính là toàn thành tử thi, chất đầy hai bên đường phố. Phục Long Thành là một tòa thành lớn, 1 triệu người vẫn phải có, nhưng là hiện tại, cơ hồ đã là tử vong gần hết, loại kia kinh khủng âm trầm kiềm chế khí tức mới là kinh khủng nhất, khắp nơi thi thể, khắp nơi huyết thủy, khắp nơi tường đổ, nương theo lấy như máu tà dương hoàng hôn, đêm màn bao phủ phía dưới, tòa này Phục Long Thành, liền giống như là một tòa quỷ thành giống nhau đáng sợ, có người tiếng khóc trận trận, cũng có người ánh mắt trống rỗng chất phát, còn giống như cái xác không hồn, càng có người hai mắt phẫn nộ, tràn đầy tuyệt vọng, các ngươi những này vũ tộc người, các ngươi nhất định sẽ bị trời phạt. Chết không yên lành. Các ngươi liền đợi đến bị ông trời trừng phạt đi, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi, con của ta, phu nhân của ta, mẫu thân của ta, đều chết hết, ta sống, còn có ý gì, vũ tộc, ta thề, nhất định sẽ làm cho các ngươi vĩnh đọa luân hồi, các ngươi cái này nhóm đao phủ, các ngươi toàn đều đáng chết, những nô lệ kia không ngừng gầm thét, nhưng là quá khứ vũ tộc người, lại không có ai để ý bọn hắn, chỉ coi bọn họ là thành là giả thú đồng dạng. Những trong ngày thường kia tôn quý cao nhân tiền bối, bây giờ toàn đều biến thành vũ tộc tù nhân. Tại toàn bộ Mễ Lan Tinh, đoán chừng không có người may mắn thoát khỏi tại khó, nhà của bọn hắn bị thôn phệ, thân nhân của bọn hắn bị diệt sát, lại còn muốn trở thành vũ tộc nô lệ, là bọn hắn khai cương thác thổ, là bọn hắn đào móc khoáng mạch, cực kỳ bi thảm, thảm không người nói. Đối với vũ tộc mà nói, những người này chính là sâu kiến, bọn hắn giết hàng ngàn hàng vạn người. Đã sớm không quan tâm trong tay mình nhiễm máu tươi có bao nhiêu, bọn hắn chỉ có nhiệm vụ của mình, chỉ có mục đích của mình, những người này vô năng cuồng nộ, cũng chỉ là bên tai của bọn hắn ngứa mà thôi. Vốn là một tòa mỹ lệ tinh cầu, ngũ quan thập sắc, sắc thái pha tạp, nhưng là khi Giang Trần chân chính đi vào thời gian, mới phát hiện bây giờ Mễ Lan Tinh, đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi, tại vũ tộc chà đạp phía dưới, biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Giang Trần sắc mặt hết sức khó coi, vũ tộc người thực tại là quá mức tàn bạo, chủng tộc như vậy, vậy mà trải khắp hơn phân nửa vĩnh hằng thế giới, có thể gặp bọn họ thống trị lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Giang Trần cùng vũ tộc ở giữa cừu hận, không đội trời chung, đã từng kém chút bị vũ tộc giết chết, vũ tộc tàn bạo bất nhân, tại bất kỳ địa phương nào, đều tiệm lộ không bỏ sót, sở dĩ Giang Trần thống hận nhất bọn hắn, một ngày kia, nếu có năng lực, nhất định sẽ đem vũ tộc cái chủng tộc này, từ vĩnh hằng thế giới cho xóa đi. Tham kiến Gia Tác đại nhân, hai cái cấp hằng tinh tam trọng thiên cao thủ, nhìn thấy Gia Tác Lợi Nhĩ về sau, liên tục bộ dạng phục tùng bái kiến. Nơi này nô lệ đều đến đông đủ sao? Giang Trần nhàn nhạt nói, còn không có, bất quá cũng nhanh, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể tiến quân Phục Long Sơn Mạch. Một cái áo trắng vũ tộc nam tử thấp giọng nói, Gia Tác đại nhân vì sao chỉ có một người? Tiền đại nhân đâu? Nam tử áo trắng nhìn về phía Giang Trần. Người của ta tại chờ Ô Môn Thác Kiền tên hỗn đảng kia, ta để Tiền Đức Lặc đi cùng Ô Môn Thác Kiền hội hợp, ta đi đầu một bước, nhìn xem nơi này tình trạng. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng nói, thì ra là thế, Gia Tác đại nhân mời tới bên này. Nam tử áo trắng một mặt thoải mái nói, ha ha ha. Gia Tác, ngươi cái tên này ngược lại là nhanh được rất nha, vậy mà chạy đến phía trước ta tới, nãi nãi, một cái râu quai nón đại hán, trong tay nắm một đầu huyết hồng sắc khóa sắt. Đi theo phía sau từng dãy nô lệ, toàn đều xuyên qua bọn hắn xương tì bà, máu me đầm đìa, 10 phần thảm liệt, liếc nhìn lại, đều không nhìn thấy đầu, thực tại là quá mức tàn nhẫn, những người này tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, bị thần binh lợi khí mặc vào thân xương, căn bản không chỗ che thân. Hắn là ai? Giang Trần truyền âm hỏi. Lư Tuấn Phi, là đối thủ một mất một còn của ta một trong, bất quá vì vũ tộc đại nghiệp, ân oán giữa chúng ta, cũng đều buông xuống. Gia Tác Lợi Nhĩ nói, cái kia lại như thế nào? Dù sao bây giờ còn chưa có hướng Phục Long Sơn Mạch xuất phát, Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi cái tên này, không đều nói vứt bỏ hiềm khích lúc trước, vì vũ tộc đại nghiệp sao? Ngươi vậy mà còn như vậy bụng dạ hẹp hòi, cạc cạc cạc. Lư Tuấn Phi cười to nói, đúng rồi, người của ngươi đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi, chuyện của ta, không cần đến ngươi đến thao tâm. Giang Trần nói xong chính là quay người rời đi, muộn khủng sinh biến, vạn nhất cái này người khám phá thân phận của mình, coi như phải xui xẻo, hiện ở đây là vũ tộc đại bản doanh, cao thủ nhiều như mây, Giang Trần cũng không dám nói có thể từ trong vạn quân nhẹ nhõm tiến thối, cái này đồ hỗn trướng, tức chết ta rồi. Lư Tuấn Phi sầm mặt lại, Lô đại nhân bớt giận, Gia Tác đại nhân là bởi vì chờ Ô Môn đại nhân, để Tiền đại nhân đi cùng hắn tụ hợp, chính mình mới sẽ một người đến đây Phục Long Thành. Nam tử áo trắng giải thích nói, trách không được, bất quá cái này Gia Tác, thực tại là tức chết ta vậy, nãi nãi, chờ lần này đại nghiệp kết thúc về sau, ta nhất định phải hảo hảo đùa với ngươi một chơi. Lư Tuấn Phi nhìn qua Giang Trần rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, thường thường hiểu rõ nhất mình người, chính là mình đối thủ, sở dĩ Giang Trần mới sợ chính mình cùng Lư Tuấn Phi nhiều nói vài lời lộ ra chân ngựa. Chờ một chút ta, Gia Tác Lợi Nhĩ, chúng ta cùng nhau đi thấy Nghiêm Phi đại nhân đi. Lư Tuấn Phi đem trong tay khóa sắt giao cho nam tử áo trắng, đuổi kịp Giang Trần. Giang Trần sầm mặt lại, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, ta đã khóa lại 5.000 tinh hoàng, có thể giao nộp, hắc hắc hắc. Gia Tác, đi thôi, Nghiêm Phi đại nhân chỉ sợ đã đợi không kịp. Lư Tuấn Phi cùng tại Giang Trần bên người, cười ha hả nói, Nghiêm Phi là ai? Sáu Vũ Thiên Vương, Giang Trần hỏi Gia Tác Lợi Nhĩ, Nghiêm Phi là lần này người chủ sự một trong, phân công quản lý nô lệ. Gia Tác Lợi Nhĩ nói, đi thì đi, ta lại không phải là không có chụp tới nô lệ, bất quá Tiền Đức Lạc cùng Ô Môn Thác Kiền ở phía sau mà thôi, ta đi đầu một bước, đến xem Phục Long Thành hành trình mà thôi. Giang Trần lạnh lùng nói, cái này Nghiêm Phi nếu là lần này vũ tộc nhiệm vụ người chủ sự, vậy mình liền nhất định muốn gặp một lần. Ha ha ha, ta nhìn ngươi chính là lo lắng bị ta rơi xuống, cho nên mới sẽ lẻ loi một mình tiến về, cố gắng của ngươi hẳn là còn không có tìm đủ a. Để ngươi cùng Tiền Đức Lạc liên thủ, vẫn là kém cỏi như vậy, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Lư Tuấn Phi mặt mày hớn hở nói, Giang Trần không thèm để ý hắn, tại thủ hạ chỉ dẫn phía dưới, thẳng đến phủ thành chủ mà đi, kỳ quái, dĩ vãng Gia Tác Lợi Nhĩ, khẳng định là sẽ không theo ta từ bỏ ý đồ, hôm nay làm sao lại đi đây, nhất định là trong lòng của hắn có quỷ, đúng, chính là như vậy, khẳng định là không có tìm đủ tinh hoàng nô lệ, gia hỏa này, cũng quá không biết xấu hổ. Lư Tuấn Phi sờ lên cái mũi, lầm bầm nói, Giang Trần tiến vào phủ thành chủ về sau, một cái thân mặc áo lam nam tử trung niên, khoanh tay mà đứng, chém tại trước phủ, khi hắn quay người mà tới một khắc này, Giang Trần ánh mắt nhìn thẳng hắn cùng một chỗ, Nghiêm Phi ánh mắt, nóng bỏng vô biên, tràn đầy đao quang kiếm ảnh, mang theo xâm sơ lược tính, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, Nghiêm Phi ánh mắt, cực kỳ lạnh lùng, mà lại tràn đầy âm lãnh khát máu mùi vị, Giang Trần cảm giác chính mình liền giống như là bị người để ý đồng dạng, cái này Nghiêm Phi, đối với áp lực của hắn phi thường lớn. Ánh mắt cũng là phi thường nóng bỏng, chẳng lẽ nói hắn đã phát hiện chính mình là giả mạo, Giang Trần trong lòng rung lên, qua không xem ra Nghiêm Phi cũng không có đối với hắn có càng sâu hiểu lầm, chẳng qua là chăm chú nhìn thêm mà thôi, bất quá thực lực của hắn, lại làm cho Giang Trần vô cùng rung động, thực lực của người này, hoàn toàn không yếu hơn mình, cấp hằng tinh lục trọng thiên, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác, lại so cấp hằng tinh lục trọng thiên xa xa càng mạnh, quả nhiên không hổ là vũ tộc phái tới dê đầu đàn. Thực lực tuyệt không phải hạng người bình thường, thực lực của người này, liền xem như Giang Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối nhất định có thể xử lý hắn, mà lại hắn chỉ là cấp hằng tinh lục trọng thiên trong đó một cái mà thôi, có thể trở thành dê đầu đàn, đủ để thuyết minh Nghiêm Phi thực lực, Nghiêm thống lĩnh, nô lệ của ta toàn đều đã vào vị trí của mình, cạc cạc cạc. Chúng ta cái gì thời gian có thể tiến vào Phục Long Sơn Mạch nha? Lư Tuấn Phi tiếu dung vô cùng âm nhu, gấp cái gì, dục tốc bất đạt. Ngươi làm khó còn sợ chính mình không có cơ hội thi triển tài hoa của mình sao? Ngươi nhìn Gia Tác liền rất nhạt định, có phải là nha? Gia Tác, Nghiêm Phi giống như cười mà không phải cười nói, hắn. Hắn liền nô lệ đều còn không có mang đến, một thân một mình tiến về, hừ hừ, hắn có thế không có tư cách ở đây nói chuyện. Lư Tuấn Phi cười lạnh nói, vậy cũng không nhất định, Gia Tác, đi chuẩn bị một cái đi, ngày mai giờ ngọ, chúng ta tiến quân phục Long Sơn Mạch. Nghiêm Phi trầm giọng nói, phải, Giang Trần gật gật đầu, Nghiêm thống lĩnh, không biết lần này tiến vào phục Long Sơn Mạch, mục tiêu của chúng ta, đến tột cùng là cái gì? Giang Trần trầm ngâm một lát, vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc, dù sao hiện tại là hắn duy nhất cơ hội, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hiện tại hắn nhất định phải hiểu rõ vũ tộc lại tới đây mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Có nhiều thứ, không đến lượt các ngươi, cũng đừng hỏi, không cần tự chuốc nhục nhã. Gia Tác, ngươi để ta rất thất vọng, nắm chặt đem nô lệ của ngươi toàn bộ bắt tới đây rồi nói sao? Nghiêm Phi lặng lẽ bể nghễ, nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần càng thêm vững tin, nơi này tuyệt đối không chỉ là một tòa nguyên thạch khoáng mạch đơn giản như vậy. Đúng đấy, Nghiêm thống lĩnh đều nói, không nên ngươi hỏi đừng hỏi, Gia Tác lợi nhỉ, ta nhìn ngươi là muốn càng làm hộ trở đi. Hừ hừ hừ, Lư Tuấn Phi cười lạnh nói, không cần đến ngươi đến dạy ta, nói xong. Giang Trần chính là quay người rời đi phủ thành chủ, đêm tối ánh trăng, vẫn như cũ u ám mà âm trầm, âm u đầy tử khí phục Long thành bên trong, tràn ngập huyết thủy cùng sợ hãi mùi vị, Giang Trần biết, cái này chú định lại là một đêm không ngủ. Gia Tác, lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi, hãy đợi đấy đi, Nghiêm thống lĩnh, ngươi tốt nhất vẫn là ghi ở trong lòng, cạc cạc cạc. Lư Tuấn Phi ánh mắt che lấp, nghĩ tại Gia Tác lợi nhĩ trên người tìm một chút tồn tại cảm. Nhưng là Giang Trần căn bản không để ý hắn, vẫn là ít nói chuyện vi diệu, đã hiện tại đối với cái này nguyên thạch khoáng mạch vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giả dạng làm Gia Tác lợi nhĩ, không biết hiện tại Lạc Quanh ở đâu. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, lầm bầm nói, hiện tại hắn còn không dám tùy tiện vận dụng bản mệnh tinh hồn, vạn nhất lần này vũ tộc trong cao thủ có người phát hiện chính mình, như vậy tất nhiên sẽ vô cùng gấp gáp, mà lại rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như Lạc Quanh xuất hiện, thế tất sẽ tại Mễ Lan Tinh gây nên sóng to gió lớn, dù sao thực lực của nàng bày ở đây, chí ít tự vệ, khẳng định là không có vấn đề gì. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, hơn 2.000 cấp hành tinh cao thủ, tất cả đều là xuất hiện ở Phục Long Thành bên trong, cơ hồ tất cả người đều đã xuống lại ở đây, còn có hơn 100.000 tinh hoàng cấp bậc nô lệ, đều đã là chờ xuất phát, ánh nắng vừa vặn, tàn phá bừa bãi giữa trời. Cho dù là có ít người gây ra rủi ro, còn không có ở đây cái thời gian trở lại Phục Long Thành, cũng không có thời gian tiếp tục chờ đợi, bởi vì bọn họ thời gian vô cùng khẩn trương, lửa xém lông mày. Hôm nay, là chúng ta vũ tộc kế hoạch lớn ngày, hôm nay, tất cả người cùng ta cùng nhau tiến vào Phục Long Sơn Mạch, vì vũ tộc, vì đại nghiệp, tất cả chúng ta đều muốn ông thấy chết không sờn thái độ. Nghiêm Phi tay nắm lấy thon dài thần kích, một mặt vẻ nghiêm túc, vô số vũ tộc người. Tại hắn dưới chân hò hét, tại bên cạnh hắn cùng hống, ánh mắt mọi người, đều vô cùng ngưng trọng, bọn hắn lần này phải đối mặt, rất có thể là trước nay chưa từng có, sở dĩ nơi này vũ tộc, đều là liều mạng đến đây, bọn hắn biết mình vì vũ tộc đại nghiệp, thậm chí cần giao ra bản thân tính mạng, nhưng là không có người cúi đầu, không có người hối hận, mà là thẳng tiến không lùi, khí thế ngập trời, vì vũ tộc, vì đại nghiệp, vì tốt hơn ngày mai, chiến chiến chiến, vũ tộc cao thủ. Toàn đều ở đây cái thời gian, đi theo Nghiêm Phi bước chân, phóng tới Phục Long Sơn Mạch, đại quân áp cảnh, hơn 2.000 cấp hành tinh cao thủ, ở đây cái thời gian mang theo một cổ trùng thiên khí phách, phù diêu mà bên trên, toàn bộ đại địa tựa hồ đều tại rung rẩy không ngừng, không có người biết bọn hắn sắp đối mặt chính là cái gì, nhưng là hết thảy cũng là vì gặp ngăn, đối với bọn hắn đến nói chính là đáng giá. Giang Trần đi theo đại bộ đội, một đường tiến vào Phục Long Sơn Mạch, đón liệt dương. Phục Long Sơn Mạch ở đây cái thời gian, lộ ra càng phát đột ngột, càng phát trọc, kéo dài ngàn vạn dặm, một chút khó mà nhìn tới giới hạn, đây là tất cả người trong suy nghĩ hy vọng, vũ tộc tương lai hy vọng. Giang Trần đến hiện tại đều còn không biết cái này nguyên thạch khoáng mạch phía sau, đến tột cùng có dạng gì tồn tại, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mà lại cái kia Lư Tuấn Phi còn từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh hắn líu lo không ngừng, tựa hồ ăn chắc chính mình đồng dạng, hắc hắc hắc. Xem ra ngươi người cũng không có đuổi đi lên, Gia Tác, lần này ngươi thế nhưng là quá khiến người ta thất vọng, ta nghĩ Nghiêm thống lĩnh đối với ngươi cũng rất thất vọng. Lư Tuấn Phi cười lạnh, không biết khi nào lại xuất hiện ở Giang Trần bên người, không cần đến ngươi đến thao tâm. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi là không cần đến ta thao tâm, nhưng là chờ một lúc cần dùng đến ngươi thời gian, ngươi liền biết mình là bao nhiêu bất lực, ha ha ha. Lư Tuấn Phi chẳng thèm ngó tới nói, hắn cùng Gia Tắc Lợi Nhĩ ở giữa cừu hận, xem ra vẫn là oán hận chất chứa rất sâu. Rốt cục, bọn hắn tại Phục Long Sơn Mạch đi tới mấy trăm dặm về sau, rốt cục là toàn quân ngừng lại. Nghiêm Phi đi tại phía trước nhất, tất cả người đều là nhìn qua hắn, hiện tại hẳn là sắp đến. Tất cả người nguyên địa hạ trại, mang lên 30.000 nô lệ, chuẩn bị bắt đầu đào quán. Nghiêm Phi trầm giọng nói, tất cả người mừng rỡ, vô số tinh hoàng cao thủ, bị ném đến tận sơn cốc bên dưới, dựa theo vũ tộc người yêu cầu, bắt đầu nhanh chóng đào quán. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là tối tăm không mặt trời, nhưng là không người nào dám phản kháng, bởi vì bọn hắn không có thực lực này, một khi phản kháng, kết cục chỉ có một con đường chết, rốt cuộc tìm được ngươi. Nghiêm Phi lầm bầm nói, ánh mắt càng phát nóng bỏng, cái kia cổ quen thuộc khí tức, cũng là càng lúc càng nồng nặc. Hết chương 4740, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.